xe đâm chết hắn. Điều này không phải chưa từng có tiền lệ, giống như cha Dương Gian, đã từng bị mưu sát bằng cách bị xe buýt đâm chết. Lệ Quỷ Tô Viễn sau khi bị đâm, nằm trên mặt đất bất động, giống như thật sự tê liệt. Nhưng sau đó, xe buýt tắt máy, đèn xe tắt, cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ, đi giày cao gót đỏ, dáng người nhỏ nhắn thon thả, xinh đẹp bước xuống. Một gương mặt trắng trẻo xinh đẹp nhìn xung quanh những người ngây ngốc, trên mặt lộ ra nụ cười tinh nghịch. Vẻ đẹp quyến rũ và tuyệt mỹ này, đừng nói là đàn ông, ngay cả Hà Nguyệt Liên và Hà Ngân Nhi cũng phải sững sờ. Hà Nguyệt Liên tự vấn lòng, mình cũng không xấu, ngày thường cũng không ít đào hoa, thậm chí so với những minh tinh trên TV cũng không hề kém cạnh, dù sao mình là do linh dị tạo ra, có vẻ đẹp như vậy cũng không lạ. Nhưng người phụ nữ trước mắt này, so với mình lại không hề thua kém. Điều này thật quá kỳ lạ. Còn Dương Gian, khi nhìn thấy người phụ nữ này, thì có chút ngây người. Vì hắn đã từng gặp đối phương, ngay trong căn nhà cổ, trong căn phòng bị mở ra. Còn lý do hắn mở căn phòng đó, là để hoàn thành giao dịch với quỷ thụ. Nhưng điều khiến hắn dè chừng hơn, là đối phương có thể điều khiển chiếc xe buýt quỷ này. Điều này không phải người thường có thể hiểu, Dương Gian chỉ biết người có thể lái xe buýt này, và còn sống, chỉ có Tần Lão, nhưng giờ chắc đã chết. Mà người phụ nữ trước mắt là người thứ hai hắn thấy có thể lái chiếc xe buýt này ra khỏi đó. Vô số người lên xe buýt kia đều hiểu được sự khủng khiếp của nó. Người phụ nữ này tuy dùng xe buýt đâm bay Lệ Quỷ Tô Viễn định tấn công mình, nhưng Dương Gian sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương sẽ đứng về phía mình. Sau khi xuống xe, người phụ nữ nhìn Lệ Quỷ nằm bất động trên mặt đất, sắc mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng, nhưng sau đó nhìn về phía Dương Gian, lại thở dài thường thượt, lộ ra nỗi buồn phiền và oán hận vô tận. Dương Gian, nhanh vậy mà không nhận ra bạn cũ sao? Ta đã nhiệt tình giúp ngươi giải vây rồi, ngươi lại dùng ánh mắt nghi ngờ và cảnh giác như vậy nhìn ta, thật sự là quá vô tình. Giọng nói quen thuộc này lập tức khiến Dương Gian nhớ đến một người khác. Liễu Thanh Thanh. Tuy ngoại hình có thay đổi đôi chút, nhưng giọng nói thì không thể nhầm lẫn. Dương Gian vẫn phân biệt được. Trước kia, khi đưa tin, Liễu Thanh Thanh bị Tô Viễn ném xuống xe, giờ xem ra, việc làm của Tô Viễn đúng là có lý do, trên người đối phương quả thật có vấn đề rất lớn. Nghĩ đến đây, Dương Gian nheo mắt lại. Ta nên gọi ngươi Liễu Thanh Thanh, hay là... Ma quỷ, chán ghét, ngươi xấu xa người ta lần trước đã nghe lời ngươi, muốn gọi ta là Hồng Tỷ. Chương 1187, quá khứ vẫn còn đó. Ngươi đến đây làm gì? Ngươi không nên xuất hiện trước mặt ta. Đương đầu lời nói đùa cợt của Hồng Tỷ, Dương Gian vẫn không hề nhúc nhích. Đến trình độ này của hắn, há lại vì một nữ nhân xinh đẹp mà động lòng. Điều khiến hắn cảnh giác chính là ý đồ khó lường của đối phương. Dù sao, đây là một lão quái vật thực thụ, không phải thứ đồ chơi đơn giản. Nếu tính tuổi tác, nữ nhân này đủ là mẹ hắn rồi. Một bên, Trương Tiện Quang nhìn Hồng Tỷ người điều khiển xe buýt ma đột ngột xuất hiện, vẻ mặt lộ rõ vẻ kỳ quái. Không biết là nhận ra điều gì, nhưng cũng chẳng lạ, dù sao cũng là người sống mấy chục năm. Tuy kém xa 7 người cấp cao nhất, nhưng trong thời hắn sống, 7 người đó có lẽ vẫn chưa hoàn toàn ma danh ẩn tích trong giới dị thường. Vì thế, nhận ra thân phận của nàng cũng không có gì khó hiểu. Nhưng Hồng Tỷ hiển nhiên không để tâm đến phản ứng của người khác, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn những vong hồn kia. Trả lời câu hỏi của Dương Gian, Hồng Tỷ nghiêng đầu cười khẽ, các ngươi chiếm mất bưu cục ma rồi, ta bị ép mất nhà, lang thang một vòng rồi phát hiện chẳng có chỗ nào để đi, đành phải lang thang khắp nơi, thế là lang thang đến đây. Hay là các ngươi thương xót, thu nhận ta. Muốn làm gì cũng được nha. Ai thèm để ý thân thể gỗ của ngươi. Sống lâu như vậy, đến tìm ta chết sao? Có tin ta giết ngươi ngay tại đây không? Dương Gian giọng điệu bình tĩnh, nhưng lời nói đầy uy lực. Cho dù đang phải đối mặt với sự uy hiếp của Lệ Quỷ Tô Viễn, hắn vẫn không hề nao núng. Hồng Tỷ thở dài, vừa gặp mặt đã đánh giết, hơi quá đáng rồi nha. Tốt xấu gì ta cũng giúp ngươi một tay, không thì ngươi đã bị ma tấn công rồi. Tâm địa ngươi cứng rắn như đá, không biết ơn thì thôi, lại còn đánh giết ta. Không cần ngươi giúp, ta cũng sẽ không sao. Dương Gian vẫn mặt không biểu cảm. Hồng Tỷ nói. Lâu ngày không gặp, khí chất ngươi thay đổi nhiều rồi. Nhớ lần đầu gặp ngươi, ngươi vẫn còn là một cậu nhóc non nớt, nóng nảy. Giờ ngươi thay đổi khiến ta hơi ngạc nhiên. Nhưng yên tâm, ta đến đây không phải gây sự. Dù có hay không, ta cũng không chào đón ngươi. Ngươi luôn là nhân tố bất ổn, ai biết ngươi khi nào lại không nhịn được mà trở thành lệ quỷ thực sự. Hơn nữa, thời dân quốc đã qua rồi, thời đại này không thuộc về ngươi nữa, Trương Ấu Hồng. Quá khứ nên kết thúc rồi. Ra đi, đừng ở lại nhân gian nữa. Ngươi như vậy, Trương Tiện Quang cũng vậy. Nghe Dương Gian nhắc đến mình, Trương Tiện Quang mỉm cười, không để ý. Trương Ấu Hồng. Ngươi khá để ý ta, còn điều tra ta nữa. Lâu rồi ta không nghe tên này, thật gợi nhớ. Nghe vậy, Hồng Tỷ cũng cảm khái. Nhưng mỗi người đều có việc mình phải làm, ta cũng không ngoại lệ. Sự sống lại của ta không phải ngẫu nhiên, mà là tất yếu, là đã được sắp đặt từ trước. Hơn nữa, người mượn xác hoàng hồn như ta không chỉ một mình ta, về sau ngươi sẽ dần tiếp xúc. Ngươi đã tiếp xúc một người rồi phải không? Ở quê nhà ngươi, cô gái tên Dương Viên, nàng đã sống trọn vẹn ba đời. Dương Viên. Nghe vậy, mắt Dương Gian khẽ động. Không ngờ đối phương lại nhắc đến người này. Hắn sớm đã cảm thấy biểu muội mình có vấn đề, nhưng không ngờ cũng là một lão quái vật. Ngươi còn biết gì nữa? Tự đoán đi. Dù sao ta đến đây không có ác ý, hoàn toàn là người nhờ vả, để hoàn thành một giao dịch. Giao dịch? Dương Gian nhíu mày, với ai? Còn có thể là ai? Hồng Tỷ cười như không cười nhìn hắn, đương nhiên là tên giả chết kia. Ngay khi nàng nói xong, Tô Viễn Lệ Quỷ vẫn nằm bất động trên mặt đất như thể nghe hiểu, từ từ bò dậy, đôi mắt quỷ trắng bệch nhìn chằm chằm vào Hồng Tỷ. Dường như người nguy hiểm nhất ở đây chính là nàng. Tô Viễn. Dương Gian sững sờ, rồi hiểu ra. Quả nhiên, Tô Viễn đã sớm đoán trước, không thì sẽ không sắp đặt chu toàn như vậy, thậm chí tìm cả người thời dân quốc. Nhưng Lệ Quỷ Tô Viễn bị xe buýt đâm rồi vẫn bình tĩnh đứng dậy, điều này quả thực khó tin. Phải biết rằng, một cú đâm của xe buýt ma đủ khiến Lệ Quỷ cấp S bị tê liệt ngắn hạn, ngay cả ngự quỷ giả VIP nhất khi bị đâm cũng gần như chắc chắn chết. Cha hắn đã chết dưới cú đâm của xe buýt, thời đó, những ngự quỷ giả giỏi nhất, dù là VIP nhất cũng không chịu nổi cú đâm của xe buýt. Vậy có thể thấy xe buýt ma đáng sợ cỡ nào? Giao dịch giữa các ngươi là gì? Đương nhiên là khi các ngươi không thể đối phó đối phương, ta ra tay giúp các ngươi. Nói xong, trên mặt Hồng Tỷ vẫn mang nụ cười quyến rũ, nhưng sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một đám người mặc sườn xám giống như búp bê. Những búp bê này khác với những gì Liễu Thanh Thanh dùng dị năng tạo ra trước đây. Chúng hoàn hảo hơn, giống như bản sao của Hồng Tỷ. Sự khác biệt duy nhất là mắt chúng vô hồn, cứng nhắc. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng yếu, vì chúng sở hữu dị năng giống Hồng Tỷ. Nhưng chỉ nhiêu đó là chưa đủ để đối phó Tô Viễn. Dương Gian lạnh lùng nhìn hành động của Hồng Tỷ, không ngăn cản. Như vậy là chưa đủ để đối phó hắn. Ha ha, vậy còn thêm những người bạn của ta. Hồng Tỷ cười duyên, nói xong, từ phía sau nàng dần dần xuất hiện vài thân ảnh. Một nam tử mặt đầy xác chết, khí tức âm trầm, một người thân thể mục nát, như xác chết trong mộ, một người mang rỗ, như một bà thôn quê, một người thân hình cao lớn, cường tráng, toàn thân bị bóng tối bao phủ. Bốn người này cùng Hồng Tỷ đứng thành một hàng, như một đội ngự quỷ giả VIP. Thấy mấy thân ảnh này, sắc mặt Dương Gian biến sắc, như lâm đại địch. Hắn cảm nhận được khí tức dị năng đáng sợ từ mấy thân ảnh kỳ lạ này. Trong giới dị năng, hắn chưa từng thấy ai có năng lực mạnh mẽ đến vậy, nhưng Hồng Tỷ lại làm được. Đây là thực lực của những ngự quỷ giả trước kia sao? Không. Chắc chắn là nhóm VIP nhất. Nữ nhân này lai lịch không tầm thường. Chương 1188, thế hệ trước ra tay. Tuy miệng nói nhẹ nhàng khéo léo, nhưng Lệ Quỷ Tô Viễn vẫn khiến Hồng Tỷ chịu áp lực rất lớn. Chẳng là tự dưng hắn ta lại nổi lên mạnh mẽ như vậy. Dương Gian chứng kiến cảnh tượng ấy thì vô cùng chấn động, vì hắn nhận ra thân phận của những bóng người xuất hiện sau lưng Hồng Tỷ. Một nam tử trung niên mặc áo dài cổ, trên mặt còn mang vết tích của việc ban đêm gõ cửa, đó là La Văn Tùng, chủ nhân của quỷ bưu cục. Những người khác khí thế âm trầm, tựa như những xác chết đào lên từ mồ mả, hẳn là chủ nhân nghĩa địa La Thiên, trong đó người mang rổ càng khiến Dương Gian ấn tượng sâu sắc, chính là Mạnh Tiểu Đổng, người suýt nữa khiến hắn bỏ mạng khi giao thư cho quỷ bưu cục trước đây. Còn người cuối cùng thì có phần lạ lẫm. Nhưng sau khi làm xong những việc đó, Hồng Tỷ dường như vẫn chưa thỏa mãn. Nàng lại lấy ra một chiếc khăn tay đỏ, trên đó theo hình ảnh kỳ quái, dường như là chân dung của một nhân vật quan trọng nào đó, cũng là một lệ quỷ đáng sợ. Hơn nữa, hình ảnh trên khăn tay thay đổi liên tục theo thời gian, lúc là chân dung, lúc là bộ phận cơ thể quái dị, lúc lại là một xác chết lạnh lẽo. Vật phẩm linh dị sao? Dương Gian quan sát hành động của Hồng Tỷ, theo phán đoán của hắn, chiếc khăn tay đó tuyệt đối không phải đồ vật đơn giản, thậm chí có thể là vũ khí linh dị của Hồng Tỷ. Ngay sau đó, Hồng Tỷ nhìn Dương Gian, cười nói, "Em mượn mắt ngươi một lát." Nói xong, hình ảnh trên khăn tay lại thay đổi, biến thành một con mắt rất giống mắt quỷ, nhưng bên cạnh con mắt quỷ lại xuất hiện hình ảnh một lệ quỷ khác, không phải Tô Viễn. Sau khi hình ảnh hiện ra hoàn chỉnh, Hồng Tỷ quấn chiếc khăn tay quanh một con rối gỗ. Chiếc khăn tay đỏ dần dính chặt vào con rối, như một lớp da đỏ được gắn lên. Điều kỳ quái xảy ra, con rối nhanh chóng biến thành hình dạng của lệ quỷ Tô Viễn, đồng thời một con mắt đỏ tươi cũng hiện ra và chuyển động kỳ dị. "Được rồi, bây giờ có thể ra tay." Hồng Tỷ mỉm cười, vỗ tay một cái. Trong nháy mắt, tất cả những con rối đều biến đổi, trở thành hình dạng của những thực thể kinh khủng nhất. Sức mạnh linh dị khủng bố của thời dân quốc giáng xuống. Lệ quỷ Tô Viễn, vốn đang tiến lại gần Hồng Tỷ, giờ đây bị tấn công bởi sức mạnh linh dị khủng bố. Dù cùng là quỷ, da thịt hắn cũng bắt đầu mục nát, bong ra, rơi xuống đất thành từng đống như đất mồ. Chưa hết, xung quanh không còn là làng mạc, mà là một nghĩa địa mênh mông bất tận. Lúc này, hai chân con quỷ bị đất mồ ăn mòn, gần như bị chôn vùi, nhưng nó vẫn cử động, dường như đất mồ chưa thể ngăn cản hắn hoàn toàn. Thấy vậy, những con rối dường như được đào lên từ nghĩa địa kia liền vung tay lên. Ngay lập tức, hai bên trái phải Lệ Quỷ Tô Viễn lại xuất hiện hai ngôi mộ khổng lồ, hai ngôi mộ khổng lồ ấy khép lại, ba ngôi mộ hợp thành một, đất mộ bao trùm, thân thể con quỷ lập tức bị nuốt chửng. Dường như tất cả linh dị đều bị đất mộ dẹp tan, chỉ còn lại một ngôi mộ lớn hơn đứng sừng sững giữa nghĩa địa linh dị ấy. Xong rồi sao? Hà Ngân Nhi hơi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Những người họ đánh sinh đánh chết, cuối cùng lại bị một người phụ nữ không rõ lai lịch giải quyết gọn gàng. Suy nghĩ đó vừa lóe lên, ngôi mộ khổng lồ bỗng sụp đổ, thân ảnh con quỷ lại xuất hiện, chậm rãi bò ra. Quả nhiên không được sao? Hồng Tỷ nhíu mày, lại vung tay lên, những con rối mang rổ cũng tiến đến, liên tục tiến lại gần Lệ Quỷ Tô Viễn. Lúc này, Lệ Quỷ Tô Viễn đang giãy giụa trong đất mồ, chiếc áo lam trên người phát ra ánh sáng xanh kỳ dị, dường như đang chống lại sự xâm nhập của linh dị nào đó. Nhưng càng nhiều con rối tiến đến, chiếc áo lam ấy lại dần trở nên mờ nhạt. Tình huống này không xa lạ gì với Dương Gian, hắn từng trải qua điều tương tự. Tên lão nhân đáng sợ kia cũng có thể xâm nhập hiện thực từ quá khứ bằng cách này. Nhưng trong tay Hồng Tỷ, linh dị này dường như còn đáng sợ hơn, trực tiếp coi thân thể con quỷ như môi giới, muốn khiến hắn biến mất khỏi thế giới này. Hơn nữa, tốc độ ăn mòn linh dị này còn nhanh hơn gấp bội so với lần Dương Gian gặp phải ở Đại Xuyên Thành. Trong chốc lát, người Lệ Quỷ Tô Viễn đã ướt sũng, hiển nhiên là dùng quỷ hồ để chống lại sự xâm nhập linh dị. Chỉ là dựa vào quỷ hồ, kết quả không tốt, số lượng con rối mang rổ quá nhiều, mà sự tấn công linh dị lại có thể chồng chất lên nhau. Đồng thời, loại con rối thứ ba cũng ra tay. Con rối thứ ba ra tay, sát khí lan tỏa, linh dị đáng sợ ảnh hưởng đến xung quanh. Đất bắt đầu sụt xuống, tạo thành những hố lớn như cửa, những hố đen ngòm sâu hun hút, không thấy đáy, không biết nối liền nơi nào. Những y cửa này xếp đặt ngay ngắn trên một khoảng đất trống, có đến hàng trăm cái. Hơn nữa, sự ảnh hưởng này lan ra với tốc độ kinh người, chỉ trong vài giây, những nơi có thể nhìn thấy đã đầy những y cửa khi quỷ dị này. Chúng giống như những đường hầm đáng sợ, hay như những cái lồng giam, ngăn người lại, không thể thoát thân. Dương Gian biết, một khi cửa mở ra, linh dị chết chóc sẽ tràn vào, phương thức tấn công này cực kỳ đáng sợ. Nhìn đến đây, Dương Gian tái mặt. Sức mạnh linh dị Hồng Tỷ vừa thể hiện, một mình hắn cũng không chắc thắng nổi, vậy mà giờ đây lại chỉ để đối phó Lệ Quỷ Tô Viễn. Đến giờ hắn mới hiểu tại sao Hồng Tỷ nói sự phục sinh của mình là kết quả tất yếu. Bởi vì đây là sức mạnh linh dị cấp cao nhất còn sót lại từ thời đại trước, nhằm bảo tồn sức mạnh linh dị cấp cao nhất ấy, phòng khi linh dị mất kiểm soát, cần đến sức mạnh của thời đại trước hỗ trợ. Và điều quan trọng nhất là, do tính chất đặc biệt của Hồng Tỷ, chỉ cần nàng còn sống, sức mạnh của thời dân quốc sẽ không bao giờ bị cắt đứt, bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua những con rối của Hồng Tỷ mà xuất hiện trở lại. Trong khi Dương Gian suy nghĩ, những cánh cửa quỷ dị ấy đồng loạt mở ra, vô số linh dị chết chóc tràn vào, Lệ Quỷ Tô Viễn dường như cũng không chịu nổi. Hắn đột nhiên cứng đờ tại chỗ, để đất mồ lại lần nữa nuốt chửng mình. Chương 1189, người thắng. Xong rồi sao? Dương Gian mắt quỷ nhìn về phía ngôi mộ, dù đến giờ phút này, hắn vẫn không dám lơ là cảnh giác. Nhưng không thể phủ nhận, đòn tấn công của Hồng Tỷ vô cùng đáng sợ. Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng nếu Hồng Tỷ thật sự ra tay, hắn không phải là đối thủ. Còn Hà Ngân Nhi, Lục Chí Văn, Tôn Thụy và những người khác chứng kiến cảnh tượng này thì hoàn toàn bị sốc. Họ chưa từng thấy qua trận giao chiến linh dị cấp độ này, dù bản thân cũng là những người chuyên trừ ma hàng đầu, nhưng khi đối mặt với thủ đoạn của Hồng Tỷ, vẫn cảm thấy tự ti. Suy cho cùng, sự chênh lệch quá lớn. Lớn đến mức khiến người ta không nảy sinh ý định phản kháng. Chỉ là họ không biết, thực chất Hồng Tỷ đại diện không chỉ là bản thân nàng, mà là sự hội tụ tinh hoa linh dị hàng đầu của cả một thời đại. Loại thủ đoạn này, ngay cả nàng cũng không thể sử dụng vô hạn. Người phụ nữ này rốt cuộc là thân phận gì? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hà Ngân Nhi hoàn toàn ngây người. Khủng bố, mạnh mẽ, quỷ dị. Trong giới trừ ma khi nào lại xuất hiện nhân vật như vậy? Tại sao lại không hề nổi tiếng, trước giờ chưa từng nghe qua danh hào của nàng? Chẳng lẽ là vì mình trước kia ở hồ quỷ ở quá lâu? Nên mới không theo kịp sự thay đổi của thời đại. Chắc không phải người trừ ma thời đại chúng ta. Lục Chí Văn bên cạnh trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói, lúc nãy Dương Gian có gọi tên nàng không? Trương Ấu Hồng, ta cũng chưa từng nghe nói trong giới trừ ma có nhân vật này. Phải về tra cứu lại tư liệu mới được, nhưng có hay không kết quả thì không biết. Nếu có, ta sẽ chia sẻ tư liệu với các đội trưởng. Thật không thể tưởng tượng nổi, Dương Gian làm sao lại quen biết đối phương. Tôn Thụy vẫn giữ nguyên vẻ kinh hãi trên mặt, giờ phút này há miệng lẩm bẩm, chỉ có Trương Tiện Quang không nói gì, nhìn Trương Ấu Hồng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, xác chết Tô Viễn đã bị chôn dưới mộ, nhưng sắc mặt Hồng Tỷ vẫn không hề thả lỏng, ngược lại cau mày. Một lát sau, nàng chậm rãi lên tiếng, chưa kết thúc đâu, chuẩn bị cho đợt phản công thứ hai đi. Những con rối này đều là giả, bản thể chúng đã chết từ lâu rồi. Chúng chỉ có thể mượn được 6 phần linh dị của chúng, hơn nữa thời gian duy trì cũng không lâu. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Đúng rồi, tên kia chuẩn bị quan tài xong chưa? Dương Gian chỉ về một hướng, ở đằng kia. Nhìn về hướng mà hắn chỉ, Hồng Tỷ không khỏi hơi sững sờ. Quan tài đỏ. Sao không phải quan tài đen? Nghe vậy, Dương Gian hơi nheo mắt, không chút ngại học hỏi người dưới quyền nói, có gì khác nhau sao? Quan tài mua ở phố quan tài Thái Bình cổ trấn rất đặc biệt. Quan tài đỏ có thể khắc chế Tô Viễn sống lại, quan tài đen dùng để giam giữ lệ quỷ. Trước đây, chúng ta đều dùng quan tài đen để hạn chế một số loại quỷ cực kỳ khủng bố, kể cả chuẩn bị quan tài cho chính mình. Nếu không có ý định tách rời linh dị của bản thân, sẽ dùng quan tài đen. Lần này, Hồng Tỷ lại rất kiên nhẫn giải thích. Nghe xong, Dương Gian âm thầm ghi nhớ. Nhưng mà tên kia chuẩn bị quan tài đỏ làm gì? Chẳng lẽ hắn chưa chết? Lời vừa dứt, ngôi mộ lại sụp đổ ầm ầm, thân hình Tô Viễn lại xuất hiện lần nữa. Rõ ràng, ngay cả linh dị chết người cũng không thể khiến hắn chết hẳn. Không. Hay nói đúng hơn, trên người hắn có thứ gì đó khủng bố hơn, cho phép hắn nhanh chóng phục hồi sau khi bị linh dị tấn công. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa xuất hiện, không hề báo trước, đầu Tô Viễn không biết bị gì đánh trúng, trực tiếp rơi xuống đất. Đòn tấn công này khiến Dương Gian cảm thấy quen thuộc, nhưng ngay sau đó, một hành động bất ngờ của Hồng Tỷ khiến hắn sững sờ tại chỗ. Bên cạnh nàng, con rối có tướng mạo giống Tô Viễn lúc này mới có động tĩnh. Lúc này, trên đầu con rối, đôi mắt quỷ đang tỏa ra ánh sáng đỏ, quỷ vực đáng sợ tỏa ra. Quỷ vực đỏ quen thuộc vô cùng, giờ phút này lại xuyên qua quỷ vực Dương Gian, hướng về phía Tô Viễn xâm nhập. Rồi sau đó, một chiếc đinh quan tài trống rỗng xuất hiện, hung hăng đâm vào gáy con quỷ, gần như xuyên thủng cả đầu nó. Đinh quan tài vẫn giữ nguyên sự đáng sợ. Trong nháy mắt, cái đầu đó dường như mất liên kết với thân thể, rơi vào tĩnh lặng. Thấy cảnh tượng này, Dương Gian kinh ngạc nhìn Hồng Tỷ, cái đồ chơi này ngươi lấy ở đâu ra? Đinh quan tài trong tay Tô Viễn, Dương Gian biết rõ, tự nhiên cũng hiểu rõ sự đáng sợ của linh dị phẩm này. Nếu là người khác chứ không phải Tô Viễn, hắn sẽ lập tức ra tay đoạt lấy. Nhưng giờ nó lại xuất hiện trong tay Hồng Tỷ, quả thực rất khó hiểu. Linh dị phẩm này, rốt cuộc có bao nhiêu? Hồng Tỷ nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là hắn cho ta rồi, coi như là thù lao vì đã mời ta giao dịch. Ngươi nghĩ ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Im lặng một lát, Dương Gian lên tiếng, cái này rốt cuộc có bao nhiêu chiếc? Không nhiều, tổng cộng chỉ có 3 chiếc mà thôi, muốn làm ra cũng không dễ. Nói đến đây, Hồng Tỷ thở dài. Ban đầu tưởng là thù lao của ta, nhưng giờ xem ra, tạm thời vẫn chưa lấy được. Nói xong, cái đầu bị đinh quan tài đâm xuyên của Tô Viễn được nhặt lên, con rối giờ phút này đang dùng cách ném bóng da, đưa đầu tới cho hai người. Linh dị bị đinh quan tài khống chế, cái đầu quỷ không khác gì xác chết bình thường. Chỉ cần thả nó ra, sẽ lại gây ra một sự kiện linh dị khủng bố khó giải quyết. Nhìn cái đầu trong tay, Hồng Tỷ không làm gì khác, mà trực tiếp ném đầu quỷ vào quan tài màu đỏ son. Suy cho cùng, hai người đã thỏa thuận như vậy. Không cần phương pháp gì khác, chỉ cần để quỷ nằm trong quan tài là được, sau này ném vào cũng vậy thôi. Nhưng Tô Viễn đã không còn đầu, giờ phút này giống như linh dị bị tách rời, uy hiếp dường như giảm xuống. Ít nhất, giờ phút này, khi đối mặt với đòn tấn công của những con rối Hồng Tỷ, hắn bắt đầu nhiều lần sử dụng linh dị trọng giáp, để tránh bị thương. Đây là tình huống chưa từng có trước đây. Dù con rối ngã xuống không ít, nhưng có Hồng Tỷ ở đây, luôn có đủ con rối để bổ sung. Thấy tình hình này, Dương Gian không do dự, lập tức tham gia vào đội tấn công. Giờ phút này, thân thể không đầu của Tô Viễn không ngừng chảy máu, đồng thời liên tục chuyển sang trạng thái trọng giáp. Trong trạng thái này, những con rối mang theo rổ thức ăn lại xâm nhập Tô Viễn, số lượng giảm nhanh, nhưng sau đó lại nhanh chóng tăng lên gấp nhiều lần. Dưới chân quỷ, trong đất mộ lại bộc phát ra lực hút đáng sợ, không ngừng kéo quỷ xuống, muốn chôn sống hắn. Đồng thời, cánh cửa xuất hiện lại liên tục mở ra và đóng lại, linh dị chết người liên tục tấn công Tô Viễn, còn có cả đòn tấn công tách rời từng bộ phận của quỷ. Cùng với Dương Gian và Hà Nguyệt Liên quấy rối, quỷ lúc này luôn ở trạng thái trọng giáp, liên tục gia cố trọng giáp, nếu không đã sớm ngã xuống rồi. Nhưng tốc độ gia cố trọng giáp không theo kịp tốc độ bị tấn công. Nên càng ngày càng nhiều đòn tấn công đánh trúng người hắn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, tốc độ suy giảm này càng tăng lên. Họ sắp thành công rồi. Lúc này, những người khác đứng ở xa nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đều bắt đầu kích động. Trận giao chiến linh dị cấp độ này thực sự quá đáng sợ, họ thậm chí không có tư cách tham gia. Một khi bị cuốn vào, tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Nên để tránh rắc rối, họ chỉ có thể đứng xa quan sát. Và giờ phút này, cán cân chiến thắng rõ ràng đã nghiêng về phía Dương Gian. Ngoại trừ đầu, một tay, hai chân của quỷ cũng bị nhặt lên và ném vào quan tài. Rõ ràng, họ định dùng cách này, từng chút giảm bớt sự khủng khiếp của Tô Viễn. Giờ xem ra, kế hoạch vô cùng thành công. Suy cho cùng, đối mặt với Tô Viễn lúc này không phải là đòn tấn công linh dị bình thường, mà là tinh hoa hàng đầu được lưu lại từ thời đại trước. Hơn nữa còn có lực lượng linh dị của quỷ họa và Dương Gian. Một mình một người làm được điều này, có thể nói không một người trừ ma nào chịu đựng nổi. Cũng may là quỷ, nếu không đã sớm chết rồi. Nhưng đến giờ, nó cũng đã đến giới hạn. Nguyên nhân chính là linh dị của nó bị tách rời ra ngoài, khiến sự khủng khiếp giảm xuống. Sau đó còn chưa kịp nhặt lên chi thể đã rơi xuống, những chi thể đó lại bị đinh quan tài đóng đinh, rồi bị cướp đoạt. Sau tất cả, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Nhìn những chi thể rời rạc trong quan tài đỏ, dù đinh quan tài đã được rút ra, Tô Viễn vẫn giữ nguyên trạng thái yên tĩnh. Ánh mắt đỏ của Dương Gian ngập tràn máu, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi khó tưởng tượng. Dù đã trải qua rất nhiều, nhưng dù sao đi nữa, trận chiến linh dị này cuối cùng cũng khép lại. Được rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Tiếp theo, muốn xử lý thế nào là việc của các ngươi? Nhìn vẻ mặt Hồng Tỷ chuẩn bị rời đi, ánh mắt Dương Gian khẽ động, rồi nói, dù sao đi nữa, lần này ngươi ra tay thực sự đã giúp chúng ta giải quyết một phiền toái lớn. Lý thuyết ra ta nên cảm ơn ngươi, nhưng xét đến những chuyện trước đây của ngươi, ta vẫn còn do dự. Chỉ hy vọng về sau chúng ta có cơ hội hợp tác, chứ không phải là đối đầu lẫn nhau. Chuyện tương lai ai mà biết được. Được rồi, hôm nay tạm dừng ở đây thôi, ta phải đi rồi. Ở đây không còn gì thú vị nữa, ta muốn đi nơi khác. Hồng Tỷ mỉm cười, rồi quay đầu, bước đi với dáng vẻ thước tha mềm mại, hát một bài hát cổ, đi giày cao gót, vặn vẹo eo, chậm rãi đi về phía xe buýt, bộ sườn xám xinh đẹp lại có vẻ cô đơn. Dương Gian không ngăn cản, chỉ bình tĩnh nhìn nàng rời đi, không nói thêm gì. Suy cho cùng, nàng là người của thời dân quốc, ở thời đại này chắc chắn cô độc. Hơn nữa, người như vậy cũng là một lời nhắc nhở đối với Dương Gian, ít nhất hắn biết khi nào người phụ nữ này xuất hiện lần nữa, nên dùng cách nào để đối mặt. Cho đến khi Hồng Tỷ đi rồi, Hà Ngân Nhi, Lục Chí Văn và những người khác mới tiến đến. Dương Gian, xong rồi sao? Kết thúc. Có lẽ, nhưng chuyện trong giới trừ ma lại càng phức tạp. Dương Gian nói, chuyện lần này có quá nhiều biến cố, hơn nửa giờ đây, cũng có đội trưởng thương vong rồi. Lý Quân còn sống hay không vẫn chưa biết, vệ cảnh cũng không biết thế nào. Chúng ta còn phải đối mặt với mối đe dọa từ thế lực trừ ma nước ngoài, cộng thêm ngày càng nhiều sự kiện linh dị. Thế cục đã đi về hướng không thể kiểm soát, không ai đoán trước được sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng đó là chuyện tương lai, giờ phải xử lý hậu quả. Nói xong, Dương Gian lại nhìn về phía những tàn tích trong quan tài, không nghi ngờ gì, đây mới là phiền toái lớn. Rồi Dương Gian lại quay đầu nhìn về phía Hà Nguyệt Liên. Quỷ họa ở đâu? Hà Nguyệt Liên không khỏi sửng sờ, không ngờ Dương Gian lại nhanh chóng tập trung sự chú ý vào mình, nhưng nàng không chút do dự, lập tức nói. Tôi tìm xem. Đây là quỷ vực của nàng, dù nàng mới trở thành người trừ ma, nhưng sau chuyện này, nàng có thể hiểu rõ mọi thứ trong thế giới quỷ họa như lòng bàn tay. Rất nhanh. Một khung ảnh cũ kỹ trống rỗng xuất hiện, rơi xuống từ không trung. Khung ảnh này che bởi một lớp vải đen. Dương Gian tiến đến, mở lớp vải đen ra. Nhưng bức tranh từng chứa linh dị quỷ họa giờ đây đã hoàn toàn mất đi sức mạnh linh dị, khung gỗ bị nứt, bức tranh cũng mờ nhạt, không còn vẻ quỷ dị, trở nên bình thường. Xem ra quỷ họa đã hoàn toàn biến mất. Hà Ngân Nhi nói. Dương Gian nói, bức tranh chỉ là vật dẫn linh dị, giờ linh dị đã tập trung vào người Hà Nguyệt Liên, khung ảnh này trở nên vô dụng, lại trở thành một bức tranh bình thường. Mang nó về bưu cục quỷ, mang tất cả mọi người trong bưu cục đi, không thể để cho người quản lý và những người từng xuất hiện trong bức tranh xuất hiện trong thế giới thực. Nếu không họ sẽ hoàn toàn tiêu vong. Không vấn đề. Hà Nguyệt Liên lập tức nói, giờ phút này nàng đã thích ứng với sức mạnh linh dị, tự nhiên biết phải làm sao sử dụng. Hơn nửa giờ quỷ vực đã bao phủ Đại Hán thành phố, cửa bưu cục quỷ đã sớm lộ diện trước mắt nàng, muốn vào bưu cục quỷ chỉ trong nháy mắt. Rồi tất cả xung quanh bắt đầu thay đổi lớn lao, toàn bộ thế giới như bị bóp méo, tất cả mọi ánh mắt đều bị ảnh hưởng, không thể xác định cảnh vật xung quanh, nhưng sự thay đổi bất thường này nhanh chóng biến mất. Đến khi mọi người nhìn rõ thì đã đến cửa bưu cục quỷ. Chương 1190, lối ra của Trương Tiện Quang. Tốc độ phát triển kinh người. Nhận thấy sự biến đổi của Hà Nguyệt Liên, Hà Ngân Nhi bình tĩnh quan sát nàng suốt một đêm. Rõ ràng, đối phương đã đạt được bước tiến cực lớn trong cuộc chiến dị năng vừa rồi, nhưng điều này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, chiến đấu dị năng luôn đầy rẫy hiểm nguy, mà kẻ điều khiển quỷ họa làm sao có thể là người tầm thường. Điều khiển quỷ họa vốn đã cần năng lực phi thường, hiện tại Hà Nguyệt Liên chỉ mới bắt đầu thích ứng sức mạnh dị năng của mình. Chờ nàng thuần thục sử dụng, sức mạnh sẽ còn tăng lên mạnh mẽ hơn nữa. Đây là điều đã được định sẵn đối với bất cứ ai từng điều khiển quỷ. Cũng giống như, kẻ sinh ra ở La Mã thì khác với kẻ cả đời chẳng bao giờ đặt chân đến nơi đó. Thế giới vốn không công bằng, đôi khi, không phải ngươi chọn số phận, mà là số phận chọn ngươi. Dưới sức mạnh dị năng của Hà Nguyệt Liên, mọi người nhanh chóng đến cửa bưu cục quỷ. Tòa nhà cao tầng sáng đèn hiện ra trước mắt, rồi toàn bộ thế giới quỷ vực bắt đầu co lại, cảnh vật xung quanh điên cuồng hội tụ, như thể toàn bộ thế giới đang thu nhỏ lại. Vị trí mọi người cũng thay đổi, không ngừng lao về phía bưu cục quỷ. Cho dù không tự di chuyển, cả thế giới cũng kéo họ đến. Cuối cùng, tất cả họ đều đứng trong đại sảnh bưu cục quỷ. Đèn sáng trưng, mặt đất sạch sẽ, trang hoàng hiện đại, tất cả đều quen thuộc. Đến rồi, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Hà Nguyệt Liên vẫn bất động, giọng nói truyền ra từ dưới mũ trùm màu đỏ. Rồi quỷ vực rút lui, thế giới tối tăm mờ mịt tan biến, mọi người thoát khỏi quỷ vực quỷ họa. Thái độ thành thục ấy khiến cả Dương Gian cũng phải nheo mắt nhìn. Nói về lúc mới trở thành người điều khiển quỷ, Hà Nguyệt Liên biểu hiện tốt hơn hắn nhiều. Hồi đó, hắn còn phải nhờ đến giấy da người mới có thể thành công nắm giữ cách mở quỷ vực. Rõ ràng, trong trận chiến vừa rồi, Hà Nguyệt Liên cũng đã có bước tiến lớn. Xem ra ngươi khống chế năng lượng dị năng tốt hơn ta tưởng. Hà Nguyệt Liên cười cười, rồi nói, ta có vài ký ức không phải của mình, ta hồi tưởng lại, đọc những ký ức đó, rồi ta học được. Lúc này, Trương Tiện Quang, người vẫn luôn im lặng, dường như bị cú sốc trong cuộc chiến dị năng vừa rồi đánh gục, từ từ lên tiếng, đó là ký ức của quỷ họa khi còn sống, vốn thuộc về phần ký ức của ta sẽ nhập vào. Trong xung đột dị năng, nếu có kẻ thứ ba can thiệp, ý thức của nàng, với tư cách người bình thường, sẽ nhanh chóng bị xóa sổ, cuối cùng chỉ còn ta tồn tại. Bởi vì ta là người quản lý, được lời nguyền bưu cục bảo hộ, ý thức của ta đặc biệt, sẽ không dễ dàng biến mất, nên người thắng sẽ là ta. Đáng tiếc là, tất cả đều đã thành công cốc. Nếu không, dù trong trận chiến vừa rồi, hắn cũng có thể tham gia, chứ không phải chỉ đứng ngoài quan sát, làm một khán giả. Dương Gian nhìn Trương Tiện Quang nói, ngươi không có cơ hội đó nữa, bây giờ nói gì cũng muộn. Đúng vậy. Im lặng một lát, Trương Tiện Quang chậm rãi nói, vô thua làm giặc, ta không có gì để nói. Ta biết các ngươi sẽ không để ta sống, nên không cần các ngươi ra tay, đưa sợi dây thừng này đây, ta sẽ ra khỏi bưu cục quỷ. Tự sát. Ngươi cũng là nhân vật có tiếng tăm, đáng tiếc mục đích khác nhau mà thôi. Được. Ta cho ngươi cơ hội đó. Dương Gian nói, rồi cầm sợi dây thừng, đưa cho Trương Tiện Quang. Hắn nhìn ra, hiện tại Trương Tiện Quang chỉ là một xác không hồn, ngoài lời nguyền bưu cục, không có gì đáng sợ khác, nên mới hào phóng như vậy. Không có yếu tố can thiệp bên ngoài, Trương Tiện Quang không thể thoát khỏi tầm mắt hắn. Nhưng đối phương dù sao cũng là nhân vật có tiếng tăm, Dương Gian vẫn thích đáp ứng nguyện vọng của cường giả. Trương Tiện Quang chỉnh lại quần áo, không chạy trốn, mà liếc nhìn Dương Hiếu, rồi nói, đáng tiếc, còn muốn cùng ngươi kết thúc ván cờ đó, xem ra không có cơ hội. Tạm biệt. Đi tốt. Dương Hiếu bình tĩnh đáp. Trương Tiện Quang lại nhìn Hà Nguyệt Liên vẫn đứng bất động, rồi cười nhạt, không quay đầu lại đi về phía cửa bưu cục quỷ. Giấc mộng của hắn bắt đầu từ đây, cũng kết thúc ở đây. Chợt nhớ đến lần đầu bước vào bưu cục quỷ. Hồi đó hắn vẫn là tân binh. Mơ ước lớn nhất là thoát khỏi bưu cục quỷ. Ta cả đời không thoát khỏi bưu cục quỷ, không ngờ lại ra đi bằng cách này. Lắc đầu, hắn nở nụ cười rồi bước ra ngoài. Vượt qua cánh cửa lớn, đến thế giới bên ngoài. Lần này, Trương Tiện Quang không cần phải trốn trong bưu cục quỷ u ám nữa. Hắn được tắm mình trong ánh nắng mặt trời đã lâu không thấy, cảm nhận sự ôn hòa và tươi đẹp đã lâu không cảm nhận được. Cảm giác này thật tốt. Rồi hắn dang rộng tay, như ôm lấy cả thế giới tươi sáng này. Nhưng cùng lúc đó, người quản lý bước ra khỏi bưu cục quỷ cũng đồng nghĩa với việc mất đi sự bảo hộ của bưu cục. Ngay lúc đó, lời nguyền bưu cục phát huy tác dụng. Với tốc độ mắt thường có thể thấy, Trương Tiện Quang tan biến trong ánh nắng, như vật thể phủ đầy bụi lâu ngày, bị oxy hóa khi gặp lại ánh mặt trời. Điều này cũng bởi vì hiện tại hắn không có năng lượng dị năng mạnh mẽ nào khác. Nếu có, dù ra khỏi bưu cục quỷ, nhiều nhất cũng chỉ là ý thức tiêu vong, xác thân sẽ được năng lượng dị năng giữ lại. Đây là kết cục của người quản lý ra khỏi bưu cục quỷ sao? Tôn Thụy thấy vậy mà rùng mình. Hắn tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của lời nguyền này. Trước đây, dù biết người quản lý không thể ra khỏi bưu cục quỷ, nhưng hắn cũng từng nghĩ cách, vì chưa tận mắt chứng kiến, Tôn Thụy vẫn chưa tin lắm. Hiện tại xem ra, suy nghĩ đó rất nguy hiểm, quả thực là tự tìm đường chết, hắn tuyệt đối không được nghĩ như vậy nữa. Dù sao cũng đã xong, thật sự không dễ dàng. Tôn Thụy cảm thán. Xong rồi. Còn sớm. Dương Gian mặt không cảm xúc nói, chuyện Trương Tiện Quang tuy đã xong, nhưng cục diện rối ren còn lại không ít. Mấy đội trưởng và những người liều mạng với họ cũng nhanh chóng hồi sinh, chưa kể còn có Tô Viễn, hắn vẫn là một rắc rối lớn, phải xử lý thế nào vẫn là vấn đề. Hơn nữa, lần này đội trưởng cũng tổn thất, nhất định phải bổ sung. Nói cách khác, trong tình thế sắp tới, chúng ta sẽ rất bị động. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1191 Chấp phá dưới ánh sáng tỉnh giấc. Quỷ bưu cục chật cứng người. Tôn Thụy lo lắng, bởi vì những vong hồn đang chờ trở về đều là những người ngự quỷ quan trọng, tương lai có thể phục sinh. Mất nhiều như vậy, hắn, kẻ quản lý, cũng đau lòng. Quỷ bưu cục giờ như địa ngục, không còn tiếp nhận thư từ, tương lai sẽ không còn vong hồn nào nữa. 36 vong hồn, 25 đã chết, chỉ còn lại 11. Tổn thất quá lớn. Tôn Thụy đau lòng nói, không biết có thể phục sinh được chúng không? Nghe nói bức tranh trong thế giới kia có loại thuốc nhuộm linh dị, có thể vẽ ra những thứ không tồn tại. Chính bức tranh này cũng được vẽ bằng loại thuốc nhuộm ấy. Không biết khi tìm được chúng, ta có thể vẽ lại những người đã chết mang theo tin tức hay không? Dương Gian chậm rãi lên tiếng, việc này quả thật hao tâm tổn trí. Rồi ông nhìn về phía Hà Nguyệt Liên. Hà Nguyệt Liên, vẫn mặc bộ đồ tang đỏ, đứng bất động, đầu che kín. Dù biết nàng còn sống, nhưng vẻ ngoài ấy vẫn khiến người sởn da gà. Hà Nguyệt Liên, giờ đến lượt ngươi. Trương Tiện Quang đã chết, ngươi tự do, lại khống chế sức mạnh linh dị khủng khiếp. Ngươi có kế hoạch gì? Những người khác cũng nhìn về phía Hà Nguyệt Liên. Trước kia nàng chẳng là ai, nhưng giờ đây, tất cả đều phải để tâm đến nàng. Một người ngự quỷ vip như vậy, nếu không bị ràng buộc, không bị khống chế, tùy ý làm bậy sẽ gây ra tai họa lớn cho toàn xã hội. Hà Nguyệt Liên im lặng. Ta cứ nghĩ mình là người bình thường, nhưng chuyện đã xảy ra, ta không thể quay về. Hiện tại ta chưa có kế hoạch gì tốt. Ta đã bước vào vòng linh dị, không thể trở lại Đại Úc, trở về cũng vô nghĩa. Nếu được, ta muốn nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Nàng tỏ ra rất thân thiện, sẵn sàng nghe theo Dương Gian. Dương Gian cũng không khách khí. Ta cho ngươi ba lựa chọn, thứ nhất, cùng chúng ta về tổng bộ, gia nhập tổng bộ. Thứ hai, ở lại đây, làm quen với sức mạnh linh dị của mình, xác định trạng thái, có gì không hiểu hỏi Tôn Thụy. Thứ ba, ngươi được tự do, có thể rời đi, không gia nhập tổng bộ, không ở lại quỷ bưu cục, đi bất cứ đâu trên thế giới. Ba lựa chọn sao? Hà Nguyệt Liên che mặt, không thấy rõ biểu cảm, nhưng nàng dường như đang suy nghĩ. Những lựa chọn Dương Gian đưa ra đều khá tốt, đặc biệt là lựa chọn cuối cùng, hoàn toàn trao cho nàng tự do. Nhưng nàng cảm thấy lựa chọn cuối cùng là cái bẫy. Nếu rời khỏi quỷ bưu cục, e rằng ngay lập tức sẽ bị tất cả đội trưởng liên thủ giết chết. Sức mạnh linh dị nguy hiểm như vậy, tổng bộ làm sao bỏ qua? Ai là người tự do nhất? Người chết. Dù nàng khống chế quỷ họa, nhưng với biểu hiện của Dương Gian, giết nàng cũng không khó. Nàng sẽ không làm chuyện ngu ngốc, đã bước vào vòng linh dị thì phải tuân thủ quy tắc, đó là điều kiện sống còn. Nàng chậm rãi nói. Ta thấy hiện tại mình không thích hợp xuất hiện bên ngoài. Tốt hơn là ở lại đây một thời gian, chờ thích ứng thân phận mới rồi gia nhập tổng bộ. Tốt lắm, cứ vậy đi. Ngươi ở lại quỷ bưu cục, Tôn Thụy sẽ dạy ngươi trở thành người ngự quỷ giỏi. Ở đây còn có vài lệ quỷ, có thể cho ngươi luyện tập. Dương Gian rất hài lòng, nếu nàng chọn lựa chọn thứ ba, ông sẽ không do dự mà diệt trừ nàng. Hiện nay, Trung Quốc không cần nhân tố bất ổn. Dương đội yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ kỹ càng. Tôn Thụy nói. Dương Gian, có tình huống gì báo cho tôi biết, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ qua xem. Tôn Thụy gật đầu. Chuyện đã xong, chúng ta có thể đi chưa? Hà Ngân Nhi nói. Dương Gian nhìn Hà Ngân Nhi và Lục Chí Văn, gật đầu. Được, các ngươi về tổng bộ báo cáo. Nếu không có việc gì khác, có thể trở về thành phố mình phụ trách. Chuyện này đến đây là hết, còn Tô Viễn, tôi xử lý. Được, chúng tôi đi đây. Hà Ngân Nhi và Lục Chí Văn rời đi. Dương Gian quay lại nhìn Tôn Thụy, chuẩn bị cho tôi một phòng, càng lớn càng tốt. Không vấn đề, cần gì khác không? Không cần, tôi xử lý thằng này trước. Dương Gian nâng quan tài đỏ của Tô Viễn, đi lên lầu 2. Sự náo nhiệt ngắn ngủi qua đi, đại sảnh lại trở nên tĩnh lặng. Tôn Thụy nhìn Hà Nguyệt Liên, xem ra ngươi phải ở đây lâu rồi. Nhưng sẽ được trả tiền phòng. Chờ thích ứng sức mạnh linh dị, hỗ trợ xử lý vài vụ việc, sau khi gia nhập tổng bộ, đó sẽ là công lao của ngươi. Đừng nghĩ mình lợi hại. Sức mạnh linh dị có cái giá lớn, sức mạnh càng đáng sợ càng dễ hại chết ngươi. Con đường sinh tồn của ngươi mới bắt đầu. Tôi hiểu rồi. Hà Nguyệt Liên trầm ngâm nói. Dương Gian không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người. Ông đã đến phòng Tôn Thụy chuẩn bị, phòng rất lớn, đặt quan tài đỏ vẫn còn dư chỗ. Ông mở quan tài. Đèn trong phòng lập lòe. Hổ chết uy còn sống. Dù Tô Viễn đã yên lặng, nhưng chỉ dựa vào bản thân đã làm dị thường căn phòng. Nhìn những chi thể hỗn loạn, Dương Gian hít sâu, dùng linh dị quỷ ảnh, sắp xếp lại thân thể Tô Viễn, từng bộ phận, tay, chân, bắp chân, đùi. Đến khi lắp đầu xong, Tô Viễn mở mắt. Chương 1192, hai người trao đổi. Suốt quá trình, Dương Gian vô cùng thận trọng, chỉ cần có chút bất thường, hắn lập tức dừng lại. Nếu lại thả lệ quỷ ra, Dương Gian không tự tin mình có thể đối phó một mình. Nhưng cái quan tài quỷ quái từ Thái Bình cổ trấn kia lại khác xa tưởng tượng, toàn bộ quá trình không có bất ngờ nào xảy ra. Thế mà khi hắn vá đầu Tô Viễn lại xong, Tô Viễn trong quan tài đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào Dương Gian. Đôi mắt trắng bệch, đáng sợ, không chút tình cảm, không hề có dấu vết của người sống, chỉ toàn là sự lạnh lẽo, chết lặng. Giống như một xác chết biết động đậy. Nhưng ngay khi hắn mở mắt, xung quanh trở nên càng quỷ dị. Ánh sáng trong phòng như đang biến mất, một tầng hắc ám xuất hiện, bao trùm xung quanh. Hắc ám này dày đặc, nặng nề, gần như có hình dạng. Giống như là quỷ vực của Tô Viễn. Quỷ vực này vô cùng đáng sợ, ngay cả Dương Gian muốn xâm nhập cũng khó, ít nhất phải mở ra tầng 5 quỷ vực mới được. Tình huống này đối với hầu hết những người ngự quỷ đều là tuyệt vọng. Dương Gian tập trung tư tưởng, đề phòng, nhưng không vội ra tay. Vì hắn cảm thấy trạng thái hiện tại của Tô Viễn rất quỷ dị, không biết có ý thức hay không, nhưng lại không chủ động chui ra khỏi quan tài tấn công. Trạng thái này rất kỳ lạ, không giống quỷ, cũng không giống người. Chỉ một khắc sau, Tô Viễn hé miệng, phát ra tiếng cười quái dị, đáng sợ. Ha ha ha. Nghe thấy tiếng cười đó, Dương Gian không chút do dự giơ đao lên, đồng thời dùng quỷ ảnh nhanh chóng che quan tài lại. Nhưng ngay khắc sau. Ai? Đừng mà, ta chỉ đùa thôi. Tiếng cười đùa của Tô Viễn lại vang lên từ trong quan tài, Dương Gian sắc mặt tối sầm, hạ đao xuống, ở ngươi thấy cười chưa? Nếu là người khác, hắn đã chém xuống từ lâu, cho hắn cười cho đã. Ồ, đừng nói vậy chứ, ta sống lại lần nữa, chẳng lẽ không được ăn mừng sao? Nếu không bị nhốt trong quan tài, ta còn muốn dẫn ngươi đi nghe hát, ăn mừng nữa chứ. Dương Gian không muốn nghe Tô Viễn nói nhảm, trực tiếp hỏi, ở ngươi bây giờ là trạng thái gì? Quỷ hay người? Không phải người, không phải quỷ. Tô Viễn giải thích, y thực ra đang chuyển đổi hướng, nhưng hiện tại vẫn chưa kết thúc. Trong tầm nhìn chỉ có hắn mới thấy được, một chiếc đồng hồ cát nhỏ màu vàng đang từ từ chảy, tuy chỉ còn một lớp cát mỏng, nhưng còn bao lâu nữa thì vẫn chưa biết. May ra thì vài ngày, hoặc nửa tháng, vài tháng, thậm chí nửa năm. Nói tóm lại, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ sẽ mất bao lâu. Nói cách khác, trong thời gian tới, hắn sợ là phải nằm trong quan tài này, mượn linh dị của quan tài quỷ này để dọa lệ quỷ sống lại, cho đến khi hệ thống hoàn toàn hợp nhất. Nghe vậy, Dương Gian nhíu mày. Tình hình hiện tại không lạc quan, tuy đã ngăn cản Trương Tiện Quang, nhưng lại cứng rắn giao chiến với Tô Viễn, lệ quỷ sống lại, khiến trạng thái của các đội trưởng đều không tốt, hơn nữa Lý Quân còn bị tổn thất. Nếu lúc này thế lực nước ngoài thừa cơ quấy nhiễu, rất có thể sẽ phá vỡ sự ổn định trong nước. Vì vậy, tổng bộ đang rất cần chiến lực cấp cao nhất. Còn cần bao lâu? Cái này ngươi hỏi ta cũng không biết. Tô Viễn hơi bất lực nói, cái chuyện linh dị ai mà đoán được, ít nhất trong thời gian ngắn thì đừng nghĩ tới. Có chuyện gì xảy ra sao? Vì ý thức bị phong ấn trong thời gian này, Tô Viễn không thể tiếp nhận thông tin bên ngoài, nên cảm thấy nghi hoặc trước thái độ của Dương Gian. Sau đó Dương Gian thuật lại tin tức từ cuộc họp của tổng bộ và các đội trưởng, Tô Viễn mới hiểu được tình hình trong nước. Ra thế, tổ chức quốc vương sao? Chuyện này cũng không lạ, lúc trước ta có nghe nói qua rồi, đoán chừng kế hoạch của đối phương đã bắt đầu, các ngươi phải cẩn thận. Còn về Lý Quân? Tô Viễn bắt đầu suy nghĩ. Trong cốt truyện gốc, Lý Quân và Trương Tiện Quang vẫn sống sót sau đó là nhờ Lục Chí Văn giúp đỡ, cùng với tài liệu của Trần Kiều Dương. Nhưng hiện tại linh dị của Trần Kiều Dương đã bị hắn tiêu diệt, làm sao còn chuyện gì của Lý Quân nữa? Vì vậy, Lý Quân muốn xuất hiện lại, về cơ bản là không thể. Cho dù quỷ trang có thể vẽ hắn ra, cũng sẽ mất đi ngọn lửa ma, không thể khống chế, vì vậy, Lý Quân có xuất hiện hay không cũng không cần thiết. Vì thế Tô Viễn trực tiếp bác bỏ ý tưởng của Dương Gian về việc hồi sinh Lý Quân. Lý Quân muốn sống lại, khả năng rất nhỏ, nhưng không phải hoàn toàn không có. Hoặc là ngươi tìm một linh dị tương thích, dùng quỷ trang vẽ hắn ra, hoặc là dùng thủ đoạn linh dị để phục sinh hắn. Theo ta biết, có một nơi gọi là Trấn Bạch Thủy có một con đường vong hồn, chỉ cần ngươi mang được vong hồn đã chết từ đó ra, thì có thể khiến hắn sống lại. Nghe Tô Viễn nói vậy, Dương Gian hơi sững sờ. Vong hồn lộ? Vẫn còn nơi như vậy sao? Vậy cha mình? Ngay lập tức, Dương Gian nghĩ đến cha mình. Nhưng muốn mang người chết ra từ con đường đó không dễ, ngay cả ngươi cũng khó làm được. Vì ngươi không thể trực tiếp xúc với vong hồn, như vậy sẽ không mang được hắn ra. Phương pháp chính thức là dùng tóc hoặc vật gì đó của người đó dẫn dắt vong hồn, mang hắn ra khỏi con đường đó. Ta biết cách làm cho người chết sống lại chỉ có vậy, không loại trừ một số linh dị khác có thể làm được, nhưng bản thân nó là cấm kỵ. Hơn nữa vong hồn từ vong hồn lộ mang ra chỉ duy trì được khoảng nửa năm tỉnh táo, sau đó sẽ biến thành quỷ, nên ta khuyên ngươi nên bỏ ý định này đi. Lý Quân đã ra đi rồi, hãy để hắn yên nghỉ đi, cả đời vất vả, không cần phải để sau khi chết cũng không được yên. Nhìn thấy vẻ mặt Dương Gian do dự, Tô Viễn khuyên, hơn nữa tổng bộ thiếu chiến lực cấp cao, vị trí của Lý Quân để Hà Nguyệt Liên đảm nhiệm không được sao? Nghe Tô Viễn nhắc đến Hà Nguyệt Liên, Dương Gian chậm rãi nói, Hà Nguyệt Liên không phải người muốn bị ràng buộc, nàng rất có tham vọng, nếu nàng thật sự gia nhập tổng bộ, đó là chuyện tốt, đối với sự ổn định thế cục cũng rất quan trọng. Nhưng thực chất nàng không phải loại người đó, cũng không phải người được tổng bộ sàng lọc ra, mà giống Diệp Chân hơn, loại người này thường có lập trường không chắc chắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1193, người chưa từng biến mất. Hiện tại, sự hiện diện của nàng đã ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục. Nếu hắn đứng ở phe đối lập, thì sẽ trở thành một Trương Tiện quan khác, không, thậm chí còn nguy hiểm hơn Trương Tiện quan nhiều. Lời này không phải nói suông. Có người khống chế quỷ họa và không có ai khống chế quỷ họa là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là quỷ họa, một hiện tượng siêu nhiên cấp VIP, lại bị một nữ nhân khống chế. Còn về việc tiêu diệt Hà Nguyệt Liên. Theo tình hình hiện tại của tổng bộ, thật sự khó lòng giằng co. Nếu quỷ họa lại mất kiểm soát, cộng thêm loại sinh vật thay khô tân nương kia, thì cấp độ S không đủ để định nghĩa, có lẽ cấp độ SS mới phù hợp hơn. Vậy thì đội trưởng nào lại muốn xử lý loại hiện tượng siêu nhiên này? Đội trưởng cũng là người, nhất là khi liên quan đến hiện tượng siêu nhiên cấp VIP, ai lại muốn tự chuốc phiền phức? Cũng giống như Trương Tiện Quang, nếu không phải kế hoạch của hắn liên quan đến sự an nguy của mọi người, nếu hắn không làm vậy, thì đội của hắn chết sống thế nào, hắn cũng chẳng màng. Vậy ngươi định làm sao? Giết hắn đi. Tô Viễn cười khẩy nhìn Dương Gian, muốn ra tay thì bây giờ là cơ hội. Hoặc là chờ ta ra ngoài, ta sẽ ăn luôn nàng. Như vậy, quỷ họa sẽ không còn ngoài tầm kiểm soát. Nhưng nghe Tô Viễn đề nghị, Dương Gian lại im lặng, thần sắc có chút bất định. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, được rồi, chuyện Hà Nguyệt Liên ta sẽ xử lý, ngươi đừng quản. Nếu có vấn đề gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. Ngược lại là ngươi, nếu được thì mau ra ngoài đi, thế cục hiện tại, thiếu ngươi một chút sức mạnh cũng không được. Ngươi quá để mắt đến ta rồi. Ngươi mới là cái đùi chứ. Nghe vậy, Tô Viễn có chút bó tay. Thấy Dương Gian sắp rời đi, Tô Viễn vội nói, à, ngươi định đi nhanh vậy sao? Không tâm sự thêm chút nữa à? Dương Gian dừng bước, quay đầu nhìn Tô Viễn, ngươi tưởng ta rất rảnh rỗi sao? Được rồi, nếu không được thì cho ta kéo một đường dây mạng cũng được, để ta chơi game chút đi. Dương Gian nói, đừng nói nhảm, trong quan tài có năng lượng siêu nhiên, nhiễu tín hiệu dữ dội, ngay cả tín hiệu bình thường, một máy tính ném vào cũng sẽ bị ăn mòn thành đồ bỏ đi, không thể hoạt động. Vậy để người ta làm một cái máy tính bằng vàng không được sao? Tự đi liên lạc với Tôn Thụy đi, sẽ có người đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nói xong, Dương Gian không quay đầu lại rời đi. Thật sự đi rồi. Một lúc sau, khi không còn tiếng động nào khác trong phòng, Tô Viễn thì thầm, rồi nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Tuy hiện tại hắn không cần ngủ, nhưng Tô Viễn vẫn nhắm mắt lại, ý thức lập tức chìm xuống, nhanh chóng đến một thị trấn nhỏ mang phong cách phương Tây. Mây tro bụi mù mịt, cả thị trấn không một bóng người, tĩnh lặng đến lạ thường. Đây là Silent Hill, một thế giới siêu nhiên tồn tại trong ý thức, và giờ đây Tô Viễn là chúa tể nơi đây. Dĩ nhiên hắn có thể làm cho nơi này náo nhiệt hơn, nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc này, lang thang ở Silent Hill một lúc, Tô Viễn nhanh chóng nhận ra một vài thứ không thuộc về Silent Hill. Trên cao là một trường học kiểu cũ, chen lẫn giữa những kiến trúc phương Tây trong thị trấn nhỏ, trông rất lạc lõng. Thấy vậy, Tô Viễn nheo mắt lại. Trong thời gian ý thức của hắn tĩnh lặng, Alexa lại thu hoạch được năng lượng siêu nhiên mới sao? Không chút do dự, Tô Viễn bước nhanh về phía trường học. Trong thế giới Silent Hill này, hắn mới là chúa tể duy nhất. Chẳng mấy chốc, Tô Viễn đến trường học, rồi chậm rãi đi đến một phòng học, như cảm nhận được điều gì đó. Đẩy cửa ra, bên trong cũng có người bị đánh thức. Nhìn thấy người đó, Tô Viễn hơi sửng sốt. Trương Tiện Quang. Đúng vậy, người xuất hiện trong Silent Hill lúc này chính là Trương Tiện Quang, người đáng lẽ đã chết. Mà khi Trương Tiện Quang nhìn thấy Tô Viễn, cũng sửng sờ, rồi lập tức lao về phía Tô Viễn, rõ ràng là muốn ra tay. Hắn hiển nhiên rất có kinh nghiệm về những chuyện này, biết muốn rời khỏi đây, nhất định phải được chủ nhân đồng ý, hoặc là đánh bại quỷ. Nhưng bị giam ở đây lâu như vậy, hắn vẫn chưa tìm thấy tung tích của quỷ, lại đợi đến Tô Viễn. Vì vậy, không chút do dự, hắn muốn ra tay ngay lập tức. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Tô Viễn chỉ cần một ánh mắt, năng lượng siêu nhiên của Silent Hill đã trói chặt hắn, trực tiếp làm hắn đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích, cả người như tượng điêu khắc, chỉ có mắt hơi chuyển động. Lúc này, Tô Viễn mới chậm rãi tiến lại gần, miệng lẩm bẩm những lời kỳ lạ, đồng thời còn dụi dụi bàn tay nhỏ, không ngờ, lần này tỉnh lại. Lại có món quà lớn như vậy trong thế giới của ta, thật là hiếm có. Trương Tiện Quang. Ngay khi Tô Viễn định có một cuộc trao đổi hòa bình hữu nghị với Trương Tiện Quang ở Silent Hill. Một chuyện khác đang xảy ra. Dù bây giờ là ban ngày, nhưng ở một nơi khác trên thế giới, lại là ban đêm. Đây là một thành phố bình thường ở nước ngoài. Trong một con hẻm nhỏ đầy những bức vẽ nguệch ngoạc trong thành phố, những ngọn đèn mờ ảo chớp tắt như bị một thế lực bí ẩn quấy nhiễu. Những con chuột đang kiếm ăn bên cạnh thùng rác dường như cảm nhận được điều gì đó đáng sợ, liền tản ra, nhanh chóng chui vào cống thoát nước. Con hẻm là một ngõ cụt, nhưng cuối con hẻm, nơi bóng tối bao trùm, một người đàn ông mặc áo khoác, đội mũ cao bồi đột ngột xuất hiện. Khuôn mặt hắn tái nhợt như người chết, khuôn mặt xám xịt phản chiếu trong ánh đèn mờ ảo khiến không khí xung quanh dường như giảm đi vài độ. Nhưng người đột ngột xuất hiện từ bóng tối này không dừng lại, hắn bước qua những giọt nước trên mặt đất, nhanh chóng đi ra khỏi con hẻm. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng, lại lộ ra sự vội vã. Nhưng khi người đàn ông đi được nửa đường, anh ta đột nhiên dừng lại. Con hẻm dẫn ra đường biến mất, con hẻm ngắn ngủi này dường như bị kéo dài vô hạn, không nhìn thấy điểm cuối, chỉ thấy bóng tối thăm thẳm, và trên con đường không có điểm cuối này, một bóng dáng đáng sợ đang đến từ con đường đó, với tốc độ không thể tin được, nhanh chóng tiến lại gần. Chỉ trong vài giây, một bà lão mặc chiếc váy kiểu châu Âu cũ kỹ đột ngột đứng trước mặt. Khuôn mặt bà lão đầy nếp nhăn, chi chít những đống đen, toàn thân tỏa ra mùi mục nát và tử khí, giống như một xác chết đào lên từ ngôi mộ, và chiếc váy đen trên người cũng rách rưới, giống như một vật chôn cùng. Trương tiên sinh, đừng vội, dù bây giờ anh chạy về, cũng không kịp nữa rồi, sao không ở lại đây? Chương 1194, đội trưởng tử trận. Âm thanh ma quái, như tiếng quỷ, vọng lại trong ngõ nhỏ âm u, khiến người khó phân biệt nguồn gốc, chỉ thấy chúng lơ lửng quanh quẩn. Người đàn ông kia đành phải dừng bước, sắc mặt khó coi nhìn lão bà đứng chắn đường. Người được gọi là Trương tiên sinh này không ai khác, chính là đội trưởng duy nhất hoạt động ở nước ngoài của tổng bộ, Trương Chuẩn. Nghe vậy, Trương Chuẩn quát lên. Hừ, các ngươi cũng xứng làm bạn. Chỉ là lũ người thối nát, sa đọa, linh dị đã ăn mòn tâm trí các ngươi. Trong mắt ta, các ngươi chẳng khác nào lũ lệ quỷ đội lốt người, điên cuồng cũng không đủ để hình dung tổ chức quốc vương của các ngươi. Vì thỏa mãn dục vọng và lợi ích, các ngươi lại thực sự định thực hiện cái kế hoạch tàu cứu nạn đó sao? Toàn bộ tổ chức các ngươi, từ trên xuống dưới, đều đáng chết. Nói vậy, hắn vẫn nhìn chằm chằm lão bà nếp nhăn kỳ dị trước mặt. Có lẽ người này không phải bà lão, chỉ là linh dị khiến bà già yếu đi. Ngươi đã biết kế hoạch này, vậy ngươi nên gia nhập chúng ta mới phải. Âm thanh kia lại vang lên. Các ngươi hiện giờ cũng khó bảo toàn mình rồi. Nghe nói bên kia xảy ra vụ việc linh dị khủng khiếp, ngay cả đội trưởng cũng bị thương vong. Ngay cả khi ngươi quay về, báo cáo tất cả mọi chuyện, thì sao? Vẫn chẳng thay đổi được gì cả. Lũ trừ quỷ của quốc gia các ngươi cũng không còn sức ngăn cản chúng ta nữa. Vậy chi bằng gia nhập chúng ta? Âm thanh kia kiên nhẫn dụ dỗ, ta thật sự không muốn thấy một nhân vật mạnh mẽ như ngươi lại hy sinh. Dù sao, để đạt được đến bước này, ai cũng không dễ dàng, đúng không? Nhưng nếu ngươi cố chấp không chịu gia nhập, chúng ta chỉ có thể giết ngươi. Các ngươi căn bản không định tha cho ta. Trương Chuẩn cười lạnh, không biết lần này quốc vương tổ chức phái bao nhiêu người đến. Simon và trang viên chủ mất tích vẫn chưa rõ, các ngươi dám đến bao nhiêu? Chỉ hai người các ngươi không chắc đã khống chế được ta, hay là muốn thử xem ta có thể kéo các ngươi xuống mồ không? Lão bà kỳ dị chắn đường này, hắn biết ít nhiều, là một trừ quỷ sư đáng sợ, hoặc là nói, chính là quỷ. Bởi vì căn bản không cảm nhận được đối phương có bao nhiêu ý thức sống. Hoặc nhìn chưa bị linh dị sống lại, nhưng ý thức lão phu nhân này đã bị linh dị ăn mòn quá sâu, hành vi gần như lệ quỷ rồi. Nhưng hiện tượng này ở nước ngoài không hiếm, những trừ quỷ sư kỳ cựu của họ rất nhiều, đều là linh dị sống lại, ban đầu vì sống sót mà bất chấp thủ đoạn. Ngược lại trong nước, vì có tổng bộ áp chế, thậm chí xử lý những trừ quỷ sư ngang ngược, nên nhiều kẻ điên cuồng không thể sống sót trong nước, mầm họa tiềm ẩn nhanh chóng bị dập tắt. Dường như bị lời Trương Chuẩn đụng chạm đến điểm đau, một âm thanh khác đột ngột vang lên. Không cần ngươi lo, yên tâm, lần này người đến đủ rồi. Sau đó, trên nóc nhà ngõ nhỏ, một bóng người đột ngột xuất hiện, xung quanh bao phủ một lớp sương mù đen đặc, không nhìn rõ hình dạng. Không chỉ một người. Trên bức tường gần ngõ nhỏ, xuất hiện một bóng người đen trắng, giống như hình chiếu, không có thân thể thực, chỉ là hình ảnh, nhưng hình ảnh này lại có thể ảnh hưởng đến thực tế, rất đặc biệt. Bốn người. Thấy cảnh này, sắc mặt Trương Chuẩn trầm xuống. Trước đó hắn nói vậy là để kích thích đối phương, tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, mình căn bản không phải vô tình bị lộ. Vì đối phương phái đến không phải trừ quỷ sư bình thường, mà là thành viên cốt cán của quốc vương tổ chức, trong nước tương đương với cấp đội trưởng. Có lẽ họ vẫn dùng mình làm mồi nhử, muốn câu ra kẻ tấn công hai vị quốc vương kia, hoặc thăm dò xem kẻ đó có phải thuộc phe mình không. Nếu không, sẽ không phái đến nhiều đội trưởng như vậy. Lúc này, Trương Chuẩn cảm thấy nguy hiểm và bất an mạnh mẽ. Hắn rất hy vọng kẻ liên tục tấn công hai vị quốc vương bí ẩn kia là người nhà mình, nhưng hiện tại nguy hiểm này lại chẳng giúp ích gì. Vốn muốn mượn sức mạnh lớn, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Đột nhiên, Trương Chuẩn cúi đầu nhìn xuống chân, thấy mặt đất ẩm ướt nứt ra, trung chuyển, vỡ vụn. Sau đó, một bàn tay khô như xác ướp từ dưới đất chui ra, rồi đến bàn tay thứ hai, thứ ba, cuối cùng toàn bộ mặt đất đều đầy những bàn tay khô héo. Chạy! Trương Chuẩn vốn muốn liều mạng giết một tên, nhưng giờ số lượng trừ quỷ sư cao cấp của đối phương đủ để giết chết mình, chạy trốn hay không cũng chẳng khác gì nhau, nên hắn không chút do dự mà bỏ chạy. Phải đánh lui lão bà trắng đường này mới có đường thoát. Không chắc có làm được không, nhưng tình thế hiện tại không cho hắn lựa chọn. Dường như nhìn ra ý đồ của hắn, âm thanh kia vang lên, mang theo vẻ tàn nhẫn. Đừng phí sức nữa, Trương tiên sinh, để tiêu diệt ngươi, chúng ta đã bỏ ra không ít công sức, ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát sao? Lời vừa dứt, xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Không chút do dự, Trương Chuẩn lập tức lấy ra một cây đèn cầy đỏ thắp lên, đèn cầy tỏa ra ánh lửa u ám, nhưng trước linh dị kinh khủng hơn, ánh lửa của một cây đèn cầy quá nhỏ bé. Ánh lửa va chạm, cây đèn cầy này lập tức cháy gần hết. Nhưng ánh lửa bùng lên vẫn cản trở linh dị xung quanh tấn công, đồng thời khiến lão bà kỳ dị kia lùi lại vài bước. Tận dụng thời cơ này, Trương Chuẩn muốn lao ra, vì hắn có đủ quỷ vực, chỉ cần một khe hở nhỏ là có thể chạy thoát. nhưng ngay sau đó, toàn bộ ngõ nhỏ biến mất giữa thành phố. Cảnh chuyển. Trên phố, một họa sĩ giống như kẻ lang thang đang vẽ trên tờ giấy trắng một bức tranh, tranh vẽ một ngõ nhỏ mờ ảo giữa thành phố, giống hệt vị trí Trương Chuẩn trước đó. Nhưng ở vị trí thực tế, ngõ nhỏ đó căn bản không tồn tại. Lúc này, trong bức tranh, xuất hiện vài bóng người mờ ảo, trong đó có Trương Chuẩn, họa sĩ nở nụ cười lạnh lùng hài lòng. Ngươi không chạy thoát được đâu, Trương tiên sinh. Chương 1195, mới cũ chuyện trò. Khoảng nửa giờ sau, vài bóng người kỳ dị xuất hiện bên cạnh họa sĩ. Một trong số họ mang theo một xác chết tái nhợt. Trên ngực thi thể, đinh lại một chiếc đinh quan tài gỉ sét, loan lỗ vết tích. Rõ ràng, đây chính là chiếc đinh quan tài cuối cùng mà Tô Viễn khổ sở tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm thấy. Mất chút thời gian, nhưng mọi việc đã xong xuôi. Chuyện của ông Trương đã ổn rồi. Lần này may có anh, nếu không thì để hắn trốn mất. Một người đàn ông nước ngoài chậm rãi tiến đến. Nếu Tô Viễn có mặt, hẳn nhận ra đó chính là thầy Tu. Hắn cầm xác chết của Trương Chuẩn, thờ ơ kể lại kết quả. Không ai biết chuyện gì thực sự đã xảy ra. Nhưng có thể tưởng tượng, trong chốc lát ngắn ngủi ấy, một cuộc chiến đấu linh dị ác liệt, cấp cao nhất đã diễn ra. Đây là cuộc chiến giữa những người điều khiển quỷ. Đáng tiếc, Trương Chuẩn đã thua, trở thành một xác chết không còn hơi thở. Đối phương không chỉ chuẩn bị kỹ càng mà còn dùng đinh quan tài, dứt khoát kết liễu mạng sống của một đội trưởng điều khiển quỷ. Nghe vậy, họa sĩ cất công cụ, giọng trầm thấp đáp. Các ngươi mất quá nhiều thời gian. Đối phương chỉ có một người, lại có thứ đồ vật đó. Hiệu suất quá thấp. Chẳng phải vì muốn moi ra kẻ sát hại Trang Viên Chủ và Simon sao? Nói đến đây, sắc mặt thầy Tu lập tức trở nên u ám. Nếu không xác định được tên thần bí kia có liên quan gì đến Trương Chuẩn, hắn căn bản không thể nào chạy đến đây. Đáng tiếc, hắn dường như không mắc mưu. Có lẽ, cũng không phải. Có thể Simon mất tích là ngoài ý muốn, còn Trang Viên Chủ thì bị kẻ thù tìm đến. Dù sao, tên đó cũng gây ra không ít chuyện. Họa sĩ lạnh lùng nói, dường như không mấy để tâm đến chuyện của Trang Viên Chủ và Simon. Thật ra, điều này cũng bình thường. Mỗi vị quốc vương trong tổ chức quốc vương đều là những kẻ ngang hàng. Việc quốc vương khác chết đi không mấy ảnh hưởng đến những người còn lại. Vì tử đạo hữu bất tử bần đạo, nếu không phải vì kế hoạch cứu nạn, họa sĩ thậm chí chẳng buồn ra tay với Trương Chuẩn. Họa sĩ thân mến, anh nghĩ có những kẻ mạnh không kém chúng ta nhưng lại vô danh không tiếng tăm sao? Điều đó không thể nào. Chắc chắn có vấn đề gì đó mà chúng ta đã bỏ sót. Có lẽ hắn không phải bên Trương Chuẩn, nhưng tuyệt đối không phải bạn của chúng ta. Trong tình huống này, hắn là phiền phức cần giải quyết nhanh chóng. Dù sao, khi va chạm với bên kia, chúng ta không có lợi thế. Bên đó còn 11 người. Không. Là 10 người. Họa sĩ bình tĩnh nói, bên đó xảy ra một sự kiện linh dị khó giải quyết. Theo tin tức từ tuyến đầu, đội trưởng Lý Quân đã hy sinh, ba đội trưởng khác cũng bị thương nặng. Đây là cơ hội. Đương nhiên, chúng ta phải nắm bắt cơ hội này. Thầy Tu nở một nụ cười lạnh lẽo, khiến người ta sởn da gà. Được rồi, các ngươi lo liệu những chuyện này. Cần gì thì gọi ta. Nói xong, họa sĩ mang theo đồ đạc rời đi, biến mất trên phố yên tĩnh. Những người còn lại cũng tản đi, mang theo xác chết của Trương Chuẩn. Cùng lúc đó, Tô Viễn, không hay biết gì về tình cảnh của mình đã khiến kế hoạch U Linh Thuyền khởi động sớm, đang chơi cờ với Trương Tiện Quan. Đúng vậy, đang chơi cờ. Chỉ là sắc mặt Trương Tiện Quan không được tốt. Sau khi nhận ra mình không thể nào thắng Tô Viễn trong thế giới Silent Hill, hắn đã từ bỏ mọi toan tính. Đặc biệt là khi nghe Tô Viễn nói kế hoạch của hắn đã hoàn toàn thất bại, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Nhưng không ngờ, Tô Viễn lại không định giết hắn, ngược lại hào hứng rủ hắn đi dạo Silent Hill, rồi lại rủ hắn chơi cờ. Không có cách nào khác, dù sao cũng không biết phải nằm trong quan tài bao lâu nữa. Có người để trò chuyện, Tô Viễn đương nhiên không bỏ qua. Cũng tiện thể, giết thời gian với Trương Tiện Quan cũng không tệ. Dù sao cũng là lão già trải qua nhiều chuyện. Nghe hắn kể lại vài chuyện xưa cũng thú vị, giết thời gian dễ dàng. Trò chuyện một hồi, biết được sở thích của Trương Tiện Quan là chơi cờ, Tô Viễn liền rủ hắn chơi cờ. Chỉ là nhìn những quân cờ của mình bị Tô Viễn dùng những chiêu thức hạ lưu, ăn tươi nuốt sống, mặt Trương Tiện Quan đen như đáy nồi. Có ai chơi cờ như vậy không? Quân cờ đào đất. Quân cờ biết bay. Quân cờ đánh ngư qua núi. Sao ngươi không triệu hồi hơn trăm con quân cờ ra một lúc cho xong? Nhìn con rồng lớn của mình lại bị Tô Viễn dùng quân cờ có khả năng thôn vệ, chặt đứt, Trương Tiện Quan bất đắc dĩ thở dài, chắp tay với Tô Viễn. Không được, không được, tôi thua rồi. Kỳ nghệ của tiên sinh quả thực cao siêu, tôi xin nhận thua. Dưới mái hiên, phải cúi đầu. Chỉ là những người trẻ tuổi bây giờ, quả thực lòng dạ hiểm ác. Lúc này, Trương Tiện Quan đột nhiên cảm thấy Tô Viễn không giết hắn còn tốt hơn. Cảm ơn đã nhận thua. Anh cũng rất giỏi, đạt được 3/10 sức mạnh của tôi rồi. Tô Viễn không chút xấu hổ nhận lời nịnh nọt của Trương Tiện Quan. Thực ra, trong lòng đang mắng to. Lão già này chơi cờ giỏi thế, ai bì được. Đáng tiếc Silent Hill chỉ là thế giới linh dị, không thể tạo ra máy tính, nếu không thì sẽ dắt hắn đi học làm người. Một lúc sau, Trương Tiện Quang nhìn chầm chầm Tô Viễn, chậm rãi mở miệng, ta rất tò mò, tại sao anh không giết ta? Giết anh? Tô Viễn nhìn Trương Tiện Quang bằng ánh mắt kỳ quái, phất tay, bàn cờ biến mất. Tại sao phải giết anh? Anh biết kế hoạch của ta, muốn dùng quỷ họa thay thế toàn bộ thế giới, khiến mọi người sống trong thế giới quỷ họa. Anh chẳng lẽ không hận ta sao? Tại sao ta phải hận anh? Anh giết người nhà ta à? Hay là anh chiếm đoạt tiền gửi ngân hàng của ta? Tô Viễn cười khẩy, về kế hoạch chống đào nguyên của anh, trước kia ta rất phản đối, nhưng bây giờ, sau khi trải qua nhiều chuyện, ta đã thay đổi suy nghĩ. Có lẽ anh không sai. Thế giới này vốn dĩ không thể cứu vãn, trăm ngàn vết thương, không thể chữa lành. Nghe vậy, ánh mắt Trương Tiện Quang lại sáng lên, như thể tìm được tri âm. Chắc đối phương đã thay đổi ý định, định ủng hộ kế hoạch của mình. Nếu vậy, cơ hội chiến thắng là tuyệt đối. Dù Tô Viễn mạnh đến đâu, hắn cũng có điểm yếu. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1196, bản thân phỏng đoán. Giật mình, Trương Tiện Quang thoáng chốc không hiểu nổi Tô Viễn đang nghĩ gì. Suy nghĩ một lát, Trương Tiện Quang chậm rãi lên tiếng, nếu vậy, kế hoạch của ngươi hiện giờ. Tô Viễn cắt ngang lời Trương Tiện Quang, ta không biết kế hoạch của ngươi có vấn đề hay không, nhưng ta sẽ không để ngươi bắt đầu lại từ đầu. Kế hoạch của ngươi xem như một sự chuẩn bị chu đáo, hiện tại có lẽ chưa được, nhưng sau này thì chưa chắc. Có lẽ một ngày nào đó, linh dị sẽ hoàn toàn hồi sinh và không thể khống chế. Đến lúc đó, ta sẽ thực hiện kế hoạch của ngươi. Nói cho cùng, ngươi đang quá nóng vội. Trương Tiện Quang im lặng. Hắn không phải nóng vội, mà là nếu đợi đến lúc Tô Viễn thực hiện kế hoạch e chốn đào nguyên, thì đã quá muộn. Bản thân kế hoạch ứng phó linh dị đã đầy rẫy rủi ro, đến lúc đó, ngay cả hắn cũng không thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Sau một hồi im lặng, Trương Tiện Quang lại lên tiếng, thì Hàn Nguyệt Liên hiện giờ ra sao rồi? Rất tốt, nàng đang làm quen với sức mạnh linh dị của mình. Nếu mọi việc thuận lợi, nàng sẽ trở thành đội trưởng của nhiều đội nữ. Chỉ cần nàng còn sống, kế hoạch chốn đào nguyên vẫn còn cơ hội được thực hiện. Có lẽ vậy, có lẽ mãi mãi cũng không có ngày đó. Nghe vậy, Trương Tiện Quang bật cười. Ngươi nói vậy chứng tỏ ngươi vẫn còn hy vọng vào thời đại này, giống như ta trước đây. Nhưng điều đó có đáng giá không? Trong mắt ta, ngươi là nhân vật hàng đầu của thời đại này, ngang hàng với 7 người kia trước đây. Nhưng các ngươi đã làm được gì? Họ đã dùng hết sức lực, chỉ miễn cưỡng dẹp loạn các sự kiện linh dị, rồi cuối cùng cũng chẳng thấy chút hy vọng nào. Rõ ràng, Trương Tiện Quang vẫn có phán đoán riêng về Tô Viễn, dù Tô Viễn hiện giờ đã đạt đến trình độ như những người thời dân quốc kia. Nhưng đã làm được gì? Sự kiện linh dị vẫn không thể giải quyết triệt để. Dù hắn có thể chống lại linh dị, ngăn sóng dữ, ổn định tình thế, cứu vớt vô số người. Kết cục vẫn vậy thôi, hoặc là kiệt sức mà chết, hoặc bị linh dị ăn mòn, hoặc là tuổi thọ cạn kiệt. Những người trước đây cũng đã làm hết những điều đó rồi. Tiếp tục nữa chỉ là lặp lại chu kỳ luân hồi. Thế giới này căn bản là không thể cứu vãn. Đây là ý niệm kiên định trong đầu Trương Tiện Quang. Tô Viễn đáp lại khá bình tĩnh. Hy vọng không phải là không có. Chỉ là con đường sai rồi mà thôi. Sự kiện linh dị không thể giải quyết đơn giản là do thiếu một yếu tố then chốt. Ta đã nghiên cứu cách làm của thế hệ trước các ngươi, sức mạnh linh dị cường đại, ý thức của người thường, và tuổi thọ vô tận. Muốn dùng lối suy nghĩ đó để giải quyết linh dị cũng không sai, nhưng ba yếu tố này không thể cùng tồn tại trên một người. Đúng vậy. Trương Tiện Quang gật đầu, không phản bác lại Tô Viễn. Đó là điều mà những người diệt quỷ thời đại họ theo đuổi, đáng tiếc là sau vô số thí nghiệm, phương pháp đó đã được chứng minh là sai lầm, không ai thành công cả. Nếu không, hắn cũng sẽ không để mọi người sống trong quỷ họa mà tìm cách, bởi vì không thấy được con đường phía trước và hy vọng. Vậy ngươi thấy phương pháp nào là chính xác? Câu trả lời của Tô Viễn khiến hắn giật mình, ngạc nhiên. Dùng quỷ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Trương Tiện Quang, Tô Viễn từ tốn nói, nghe quỷ không thể bị giết, bản thân chúng là linh dị, không sợ bị linh dị ăn mòn, cũng không thể hồi sinh. Như vậy, quỷ đã thỏa mãn hai điều kiện là sức mạnh cường đại và tuổi thọ vô tận. Vậy chỉ cần thỏa mãn điều kiện cuối cùng là cho một con quỷ khủng bố có đủ ý thức của người thường là được. Như vậy, mọi vấn đề sẽ dễ dàng được giải quyết. Trương Tiện Quang hiểu ý Tô Viễn. Ra là thế, ngươi cho rằng dùng quỷ là giải pháp tốt nhất. Những gì người sống không làm được thì giao cho quỷ làm, dùng quỷ để đối phó quỷ, dùng sức mạnh linh dị vô hạn để chống lại linh dị vô hạn. Thật ra, ý nghĩ như vậy trước đây cũng có người từng thử, nhưng đã thất bại. Bởi vì dù quỷ có được ý thức của người thường, cuối cùng chúng vẫn sẽ hành động theo bản năng. Trở thành một con quỷ chỉ có trí tuệ, tuyệt đối sẽ không đứng về phía con người. Đó là vì họ bước đi quá lớn, còn có một số vấn đề chưa giải quyết. Tô Viễn bình tĩnh nói, người và quỷ là hai thực thể đối lập, còn người diệt quỷ nằm giữa hai bên. Ví dụ, nếu có một loại thực thể nằm giữa người diệt quỷ và quỷ. Ngươi cho rằng quỷ không thể có đủ tư duy của người thường, dù có được ý thức của người thường, cuối cùng vẫn hành động theo bản năng. Vậy nếu cho một thực thể nằm giữa người diệt quỷ và quỷ có ý thức bình thường của con người? Như vậy, độ khó có phải sẽ giảm đi rất nhiều không? Trương Tiện Quang rơi vào trầm tư. Hắn hiểu ý Tô Viễn, nhưng loại thực thể nằm giữa người diệt quỷ và quỷ thực sự có tồn tại sao? Là sản phẩm của linh dị, không phải người, không phải quỷ, càng không phải người diệt quỷ. Nó có sức mạnh linh dị, không sợ hồi sinh, cũng không lo tuổi thọ cạn kiệt, nhược điểm duy nhất là có thể bị giết. Nếu loại linh dị này có được ý thức của người thường, thì nó sẽ có vô hạn khả năng. Con đường này không sai, nhưng vấn đề là, loại thực thể này có xuất hiện trong thời đại này không? Ngay cả Tô Viễn cũng không thể chắc chắn. Thực tế, hắn cũng có chút phỏng đoán, bao gồm cả sự tồn tại của hệ thống bản thân. Nguồn gốc của hệ thống luôn là một bí ẩn, hơn nữa xét theo tình hình hiện tại, hệ thống dường như đang thúc đẩy hắn phát triển theo hướng đó. Sử dụng sức mạnh linh dị mà không sợ hồi sinh, ý thức được bảo vệ bởi hệ thống, cũng sẽ không bị linh dị xâm nhập, giờ đây đã hoàn toàn thoát khỏi thân phận con người. Mọi thứ dường như đã chứng minh con đường đó tồn tại, sự tồn tại của thực thể đó, và chính hắn dường như đã trở thành thực thể đó. Nhưng mọi việc thực sự như vậy sao? Mục đích thực sự của hệ thống là gì? Ngay lúc này, ngay cả bản thân Tô Viễn cũng không biết phải làm sao. Chương 1197, Vương Tiểu Minh hành động. Ngay khi Tô Viễn và Trương Tiện Quang trao đổi thông tin, tổng bộ cuối cùng cũng nhận được tin tức. Việc đã xong. Trương Tiện Quang cùng toàn bộ đội ngự quỷ đều đã hy sinh. Quỷ họa bị một người bình thường tên Hà Nguyệt Liên khống chế, hiện đang được quản lý tại chi cục quỷ bưu do Tôn Thụy phụ trách ở Đại Hán, nguồn gốc ở Trung Châu cũng đã được giải quyết, cùng vụ án quỷ hồ được liên kết lại. Lúc này, Tào Duyên Hoa thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được tin tức, trong lòng vô cùng phấn chấn, vội vàng báo tin cho mọi người. Nhanh vậy sao? Khá bất ngờ, trước đó tin tức truyền đến không mấy khả quan, Đại Hán xuất hiện quỷ họa, hiện tượng dị thường không thể khống chế. Ngồi trên ghế, Vương Sát Linh nghe xong tin tức liền kinh ngạc. Theo hắn, đối phương dám đột nhập tổng bộ, lại giao chiến với nhiều đội trưởng mà không hề rơi vào thế hạ phong, thực lực chắc chắn rất mạnh. Không ngờ lại nhanh chóng nhận được tin tức đối phương tử vong. Nhiều đội trưởng liên thủ, lại do Dương Gian dẫn đầu, toàn bộ giới dị thường khó tìm ra đội ngũ thứ hai như vậy. Đối phương thua là điều đương nhiên, không có gì lạ. Tào Dương cười nói, vẻ mặt tự tin. Vương Sát Linh nói, ở tranh đấu dị thường chắc chắn thảm thương, tổn thất chắc không nhỏ đâu. Nghe vậy, Tào Duyên Hoa nghi mặt lại, không có vẻ đắc thắng, chỉ nói, trợ lý quân xác nhận tử vong, khó hồi sinh, vệ cảnh bị thương nặng, sắp chết, Liễu Tam, Lý Nhạc Bình tình trạng nghiêm trọng, sắp vượt quá tầm kiểm soát, Hà Ngân Nhi dùng chiêu hồn mạnh nhất, nhưng vẫn suýt nữa bị giết. Những tin tức này vừa được tiết lộ, sắc mặt Vương Sát Linh và Tào Dương lập tức cứng lại. Nhiều đội trưởng liên thủ mà kết quả lại thảm hại như vậy. Tào Dương vừa sợ vừa giận, đứng phắt dậy khỏi ghế. Lý Quân chết thật sao? A Hồng cũng hơi kinh hãi. Tào Duyên Hoa hít sâu một hơi, hệ may có Dương Gian, nếu không hành động này rất có thể toàn quân bị diệt. Sự hiện diện của hắn đã quyết định thắng bại. Đến cả đội trưởng Vu cũng tổn thất, đây là điều không thể tránh khỏi. Dù sao, vụ việc này quá phức tạp, còn liên quan đến nhiều vụ dị thường cấp S khác. Nếu đổi người khác, chưa chắc làm tốt hơn Dương Gian. Dương Gian vốn dĩ đã đủ mạnh, chưa kể hắn còn hay chuẩn bị kỹ càng. Nghĩ đến đây, Tào Duyên Hoa lạnh toát sống lưng. Nếu lần này toàn bộ đội trưởng bị diệt, tổng bộ coi như xong. Tuy có nhiều đội trưởng dự bị, nhưng so với nhóm đội trưởng tinh nhuệ được tuyển chọn từ nhiều người quỷ, thì vẫn kém xa. Ra thế, quả thật nguy hiểm, ngay cả đội ngũ phối hợp ăn ý như vậy cũng tổn thất nặng nề. Tào Dương cũng nghiêm mặt lại. Chi tiết phải chờ Lục Chí Văn trở về báo cáo, nhưng hiện tại chỉ có nhiêu đây thông tin quan trọng. May mắn là việc này đã xong, ngoại trừ Lý Quân, những đội trưởng khác vẫn còn sống, trong cái rủi có cái may. Tào Duyên Hoa nói. Mang về da của Lý Quân, hắn có thể phục sinh. A Hồng nói. Tào Duyên Hoa nói, để ta biết, nhưng Lý Quân là ma trơi cho Dương Gian. Cho Dương Gian? Sao lại thế? Không có ma trơi, dị thường sẽ biến mất, Lý Quân hồi sinh sẽ gặp vấn đề, Dương Gian không thể không biết điều này. A Hồng nghi hoặc. Cái này cần phải hỏi sao? Trong thế giới quỷ họa, Dương Gian không dùng được quỷ vực, năng lực bị hạn chế rất nhiều, nhưng ma trơi của Lý Quân có thể dùng quỷ vực. Dương Gian khống chế ma trơi đồng nghĩa với việc giải phóng hoàn toàn năng lực của hắn, chỉ có như vậy mới xoay chuyển được cục diện. Tào Dương giải thích. Ra thế. A Hồng gật đầu, rồi nói, nhưng như vậy thì việc Lý Quân hồi sinh cũng rất phiền phức. Tổng bộ sẽ nỗ lực hết sức để cho Lý Quân sống lại. Tào Duyên Hoa nghiêm túc nói. Nhưng Vương Sát Linh lại nói, kẻ đối mặt tình huống phức tạp như vậy, đội trưởng liên thủ mà có thương vong cũng là điều dễ hiểu, nhưng ta càng tò mò, người bình thường tên Hà Nguyệt Liên lại khống chế được quỷ họa, đây là dị thường cấp S, loại năng lực này bị người bình thường khống chế thì đã đạt đến cấp độ đội trưởng. Nếu bỏ mặc thì sẽ rất nguy hiểm. Dương Gian từng tiếp xúc với nàng, theo thông tin nhận được, Hà Nguyệt Liên có thái độ khá tốt với tổng bộ, và bày tỏ nguyện vọng gia nhập tổng bộ. Nếu nàng thật lòng, tổng bộ có thể sẽ có thêm một đội trưởng. Tào Duyên Hoa kể lại chuyện xảy ra ở chi cục quỷ bư. Một người bình thường, một bước lên trời, trở thành ngự quỷ, nghe thì mơ hồ, nhưng tâm tính người bình thường quá kém, không ổn định, cuối cùng là khống chế dị thường hay bị dị thường khống chế thì không biết. Phó bộ trưởng nên cảnh giác cao độ, đừng để xảy ra vấn đề. Đúng vậy. Tào Dương gật đầu đồng ý với Vương Sát Linh. Ngự quỷ không chỉ dựa vào lệ quỷ mang lại năng lực dị thường, mà còn dựa vào tố chất cá nhân. Nếu tố chất kém, dù có được năng lực dị thường, cũng khó khống chế, cuối cùng sẽ bị dị thường ăn mòn, tính cách thay đổi, hoặc bị áp lực làm phát bệnh tâm thần, hoặc tâm tính sụp đổ, cuối cùng trở thành lệ quỷ. Đây không phải đùa, mà có rất nhiều tiền lệ. Cho nên Hà Nguyệt Liên được Dương Gian sắp xếp ở chi cục quỷ bưu, để Tôn Thụy hướng dẫn một thời gian, trong thời gian này, Tôn Thụy sẽ đánh giá trạng thái tinh thần của nàng, giúp nàng nắm giữ và thích ứng năng lực dị thường mới. Trước khi đảm bảo an toàn, sẽ không cho phép nàng rời khỏi chi cục. Tào Duyên Hoa nói, kể còn có một tin tức nữa, theo báo cáo của Dương Gian, Tô Viễn dường như vẫn còn sống. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Ai là chủ mưu ở Trung Châu, mọi người đều rõ, nhưng nguồn gốc lệ quỷ đã được giải quyết, lại nói hắn vẫn còn sống. Đây là trò đùa gì vậy? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Tào Duyên Hoa chậm rãi nói, cái tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, tóm lại giáo sư Vương đã lên đường đến Đại Hán. Giáo sư Vương? Điều này không ổn lắm, tình trạng sức khỏe của ông ấy chúng ta đều biết, sao chịu nổi sự dày vò này? Chương 1198, cơ hội thay đổi tương lai. Nghe A Hồng nói vậy, Tào Duyên Hoa thở dài, về tính cách Vương giáo sư các người cũng chẳng phải không rõ, nếu khuyên được hắn, thân thể hắn đâu đến nỗi thành ra thế này. Việc hắn đã hạ quyết tâm, ai cũng không ngăn nổi. Lời này không giả. Với thân phận và địa vị của Vương Tiểu Minh, muốn trở thành ngự quỷ, mượn tài nguyên và sức mạnh của tổng bộ chỉ là chuyện sớm muộn. Một khi đã là ngự quỷ, ung thư nào còn là vấn đề. Nhưng không biết sao, Vương giáo sư quá cứng đầu, ai cũng khuyên không được, mà người như hắn, lại không thể dùng mạnh. Một người đã buông bỏ ý chí sống, dù cưỡng ép hắn thành ngự quỷ, cũng sống không được bao lâu. Chốc lát, trong phòng mấy người đều im lặng. Một lát sau, A Hồng dường như chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt, lên tiếng, nghe nói cho cùng, chuyện này nghiêm trọng như vậy, chúng ta nên đi giúp đỡ, thêm đội trưởng vào chắc chắn tình hình sẽ tốt hơn. Không kịp. Tào Dương giải thích, ở linh dị xung đột và chém giết rất thảm khốc. Nếu chúng ta đi giúp, phải đối mặt là quỷ vực quỷ họa đã bao trùm Đại Hán thành phố. Chỉ để tìm Dương Gian và những người khác cũng mất nhiều công phu, giúp đỡ là không thể. Vương Sát Linh không nói gì, chỉ tháo kính xuống, nhìn trái nhìn phải. Hắn thì có thể giúp, nhưng sẽ tiết lộ quá nhiều thông tin. Được rồi, chuyện này xong rồi. Tổng bộ sẽ xử lý hậu quả, các người có thể tìm đọc hồ sơ để biết thêm chi tiết. Tào Duyên Hoa nói. Không tiếp tục bàn luận. Hắn vội vàng nói vậy là để ổn định lòng người. Dù đã chịu thiệt, nhưng chung quy vẫn thắng. Hôm nay chỉ hy vọng tình hình trong nước ổn định hơn chút, tốt nhất cho họ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chuyện này qua đi, đội trưởng chấp pháp và bổ sung đội trưởng còn lại là vấn đề cấp bách. Chuyện đã xong, hậu quả cũng không cần chúng ta lo, vậy tôi về Đại Đông thành phố. Vương Sát Linh nói. Vội gì thế? Lục Chí Văn và những người khác chưa về sao? Tào Dương nhìn hắn. Không có ý nghĩa. Phí thời gian ở đây không tốt, tôi còn nhiều việc chưa xong, chờ họ về cũng thế thôi. Sau này có việc cần tôi sẽ đến tổng bộ. Trước lời giải thích đó, Tào Duyên Hoa không phản bác được, chỉ nói, ê được rồi, hôm nay không có gì thì về Đại Đông thành phố đi, giữ nhiều đội trưởng ở đây thực sự không tốt. Cảm ơn Tào Bộ trưởng. Vương Sát Linh mỉm cười. Nhưng hội nghị lần sau, mong anh đúng giờ tham gia. Tào Duyên Hoa lại nói. Đương nhiên. Vương Sát Linh đáp. Cùng lúc đó. Một chiếc máy bay đang bay tới Đại Hán thành phố. Trên máy bay không có nhiều người, ngoài nhân viên an ninh, phi hành đoàn, chỉ còn Vương Tiểu Minh. Nhưng giờ phút này Vương Tiểu Minh vẫn rất yếu, nằm trên giường bệnh được đưa lên máy bay, trên máy bay còn có rất nhiều dụng cụ. Dù đơn giản nhưng thuốc men đều là tốt nhất, đắt nhất, ngay cả bác sĩ cũng là chuyên gia hàng đầu. Mọi thứ chỉ để kéo dài mạng sống cho Vương Tiểu Minh. Giờ phút này, Vương Tiểu Minh nằm trên giường bệnh trên máy bay, mặc đồ bệnh nhân, gầy gò, da tái nhợt gần như không còn chút máu, má hốc sâu, mặt đỏ bừng vì bệnh. Tóc được cạo sạch, mũi đeo bình oxy. Rõ ràng, mạng sống của hắn đã tới hồi kết, nếu không phải các biện pháp y tế cưỡng ép kéo dài, hắn đã chết rồi. Không. Kéo dài mạng sống cho Vương Tiểu Minh không phải nhờ biện pháp y tế, mà là ý chí kiên cường như đá tảng của hắn. Hắn dường như còn có việc chưa làm xong, dù thế nào cũng không muốn bỏ cuộc. Khục khục. Một tiếng ho yếu ớt vang lên. Vương Tiểu Minh trong cơn sốt nhẹ mở mắt, ánh mắt vẫn sáng ngời, sâu thẳm. Đến đâu rồi? Còn xa Đại Hán thành phố không? Vương Tiểu Minh tháo mặt nạ oxy, dù nói yếu ớt nhưng vẫn dứt khoát. Sắp tới rồi, dự tính còn nửa giờ. Vương giáo sư, thân thể anh không tốt, sao lại vất vả như vậy? Một người bên cạnh nhìn Vương Tiểu Minh yếu ớt, trong mắt hiện lên sự không đành lòng, không nhịn được khuyên can. Người đó là Triệu Kiến Quốc. Dù đã khuyên can nhiều lần khi xuất phát, nhưng vẫn vô hiệu. Có việc nhất định phải làm, thời gian tôi không còn nhiều. Dù mấy ngày nay chưa chết, nhưng cũng không được bao lâu, đoán chừng một tháng nữa tôi sẽ chết, nên phải nhanh chóng hoàn thành một việc. Triệu Kiến Quốc thở dài, anh cần gì phải cứng đầu như vậy? Ung thư đối với người thường là bệnh nan y, nhưng đối với giới linh dị, chỉ như cảm cúm, không phải vấn đề gì. Tổng bộ có nhiều biện pháp linh dị có thể chữa khỏi cho anh, thậm chí không có tác dụng phụ. Không thì, anh có thể trở thành ngự quỷ. Tổng bộ gần đây xảy ra nhiều chuyện, nhiều chỗ thiếu anh, hy vọng anh vì đại cục mà thay đổi suy nghĩ. Vương Tiểu Minh ra hiệu cho y tá điều chỉnh đệm, để mình ngồi dậy. Sau khi y tá nâng giường lên, Vương Tiểu Minh mới nói, không ai là không thể thiếu, tôi cũng vậy. Thân thể tôi đã tới giới hạn, tôi nên tuân theo quy luật, để tôi chết đi. Tôi không muốn trở thành ngự quỷ, không muốn bị linh dị cứu vớt. Không phải tôi chống lại linh dị, mà là việc tôi nên làm đã xong, mạng sống với tôi không còn ý nghĩa. Nhưng sự kiện linh dị vẫn chưa giải quyết. Vương Tiểu Minh nhìn hắn, sự kiện linh dị vĩnh viễn không giải quyết được. Thời dân quốc thế nào, bây giờ vẫn thế. Dù tôi sống hay chết cũng vậy, quyết định tương lai chưa bao giờ là của chúng ta. Nhưng tôi vẫn rất vui, tôi thấy một khả năng. Có lẽ trong tương lai, thật sự có ngày linh dị bị giải quyết hoàn toàn. Nghe vậy, mắt Triệu Kiến Quốc híp lại, không ngờ lại nghe được tin tức này từ Vương Tiểu Minh. Chắc đây là lý do Vương Tiểu Minh cố ý đến Đại Hán thành phố. Cơ hội ở Đại Hán thành phố. Chương 1199, Vương Tiểu Minh cầu cứu. Vậy tại sao ông nhất định phải đến Đại Hán thành? Triệu Kiến Quốc do dự một lát rồi hỏi. Có lẽ thế. Vương Tiểu Minh thở dài, cơn ho dữ dội ập đến, khiến các y tá bên cạnh luống cuống tay chân, sợ ông lại qua đời. Mãi một lúc lâu, ông mới thở vào nhẹ nhõm. Tiếc thay, chuyện huyền bí luôn đầy rẫy bất trắc, nó có thể mang lại tuyệt vọng, cũng có thể mang lại bất ngờ. Ta muốn biết dị vật này có thực sự nhìn thấu vận mệnh hay không? Nếu xem được tương lai, đây có lẽ là cơ hội xoay chuyển. Tiếc là ta không nhìn thấy được tương lai mình. Nhưng ông có thể thay ta xem. Triệu Kiến Quốc thở dài. Đại Hán thành còn khá xa, giáo sư Vương cứ nghỉ ngơi cho tốt đã. Vương Tiểu Minh gật nhẹ, nhắm mắt lại. Y tá bên cạnh tất bật thay thuốc, truyền dịch cho ông, cẩn thận từng chút một giữ lấy hơi tàn. Khoảng nửa giờ sau, máy bay đáp xuống sân bay Đại Hán thành. Ngay lập tức, đội ngũ an ninh hộ tống Vương Tiểu Minh và Triệu Kiến Quốc đến sở bưu điện quỷ. Lúc này, Tôn Thụy, chủ nhân sở bưu điện quỷ, đã nhận được lệnh từ tổng bộ, đang đợi người đến. Ông ta lập tức dẫn họ vào trong. Nhưng khi nhìn thấy Vương Tiểu Minh, ngay cả Tôn Thụy cũng giật mình. Ông ta từng gặp Vương Tiểu Minh, khi ông ta còn làm người phụ trách Đại Hán thành, đã từng gặp ông ở tổng bộ. Nhưng ông ta không ngờ vị giáo sư Vương năm ấy lại tiều tụy đến thế, như sắp tắt thở. Tuy nghe nói ông ấy bệnh nặng, nhưng tình trạng hiện tại khó lòng cứu chữa, trừ phi dùng đến phương pháp huyền bí. Tôn Thụy thầm đánh giá, phần nào hiểu được tình hình sức khỏe của Vương Tiểu Minh. Sợ rằng ông ấy chỉ sống được 10 ngày nữa. Giáo sư Vương, sao ông lại bệnh nặng thế này? Trông như sắp chết rồi, để tôi giúp ông nhé. Vương Tiểu Minh không để tâm đến lời tốt bụng của Tôn Thụy. Từ khi ốm, ông đã nghe qua vô số lời như thế. Lắc đầu nhẹ, ông nói, Tôn Thụy phải không? Ta đã xem hồ sơ của ông đã là quản lý nơi này. Tiếp là thời gian của ta không còn nhiều, nói ngắn gọn thôi. Tô Viễn ở đâu? Trên tầng 2, phòng đầu tiên. Tôi dẫn ông đi. Hiểu ý đồ của Vương Tiểu Minh, Tôn Thụy nghiêm túc. Một người sắp chết lại vất vả đến đây gặp Tô Viễn, nhất định có việc quan trọng, nên ông ta không trì hoãn, lập tức dẫn Vương Tiểu Minh đi. Nhưng lúc này, một bóng dáng quỷ dị, một người phụ nữ mặc áo đỏ, đầu đội khăn voan cô dâu, đột ngột xuất hiện trên tầng 2. Khăn voan che khuất khuôn mặt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn sâu thẳm. Bóng dáng quỷ dị này khiến Triệu Kiến Quốc căng thẳng. Chuyện gì thế này? Quỷ sao? Nhưng chưa kịp suy nghĩ, ông đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tôn Thụy, tránh ra, Hà Nguyệt Liên. Đừng cản đường giáo sư Vương. Triệu Kiến Quốc lập tức hiểu ra, bóng dáng đáng sợ đó chính là người phụ nữ khống chế quỷ họa trong hồ sơ. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, người phụ nữ trên cầu thang đã tránh ra, Vương Tiểu Minh được mọi người dìu lên. Triệu Kiến Quốc đành phải theo sau. Cho đến khi nhóm người biến mất trong một căn phòng ở tầng 2, giọng Hà Nguyệt Liên mới vang lên từ dưới khăn voan, những người đó là ai? Bạn của Tô Viễn tiên sinh sao? Không phải, người của tổng bộ. Người nằm trên giường kia là giáo sư Vương. Tôn Thụy thở dài, dường như đang cảm thán số phận trêu ngươi. Vương Tiểu Minh. Hà Nguyệt Liên càng tò mò hơn. Làm việc ở sở bưu điện quỷ, dưới sự hướng dẫn của Tôn Thụy, bà ta quen thuộc với sức mạnh huyền bí, cũng nghe Tôn Thụy kể nhiều chuyện về tổng bộ. Bao gồm cả Vương Tiểu Minh, giáo sư nổi tiếng của tổng bộ. nhưng dù thế nào, bà ta cũng không thể liên hệ người sắp chết kia với hình ảnh giáo sư Vương trong trí tưởng tượng. Ông ấy bị làm sao vậy? Trông như sắp chết rồi. Không phải trông, mà là thực sự sắp chết. Cùng lúc đó, Tô Viễn trong phòng cũng bị đánh thức. Dù đang nằm trong quan tài, không thể cử động, ông vẫn nghe thấy tiếng động bên ngoài. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Vương Tiểu Minh, Tô Viễn vui mừng. Ơ, giáo sư Vương. Gió nào đưa ông đến đây? Ông vẫn chưa chết à? Khỏe đấy chứ. Lần trước gặp ông, ta tưởng ông chỉ sống được một tháng nữa. Vương Tiểu Minh không để ý đến lời nói của Tô Viễn, cười nhạt, chưa chết, nhưng cũng sắp rồi. Ông có gì muốn nói với ta không? Chẳng có gì cả. Nhưng ông đến thăm ta rất biết ơn. Tiếc là khi ông chết, ta khó lòng dự tang lễ được. Để sau khi ra khỏi đây, ta sẽ thắp hương cho ông vậy. Vương Tiểu Minh cười, không nói gì thêm. Tô Viễn nghiêm túc. Ông không tin Vương Tiểu Minh bệnh nặng rồi chết như vậy, thằng này chắc chắn đang làm gì đó, trước khi việc chưa xong, tuyệt đối không chết. Chứ sao lại đến đây thăm mình? Được rồi, đừng vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề đi. Một người sắp chết lại đến đây tìm ta, rốt cuộc muốn làm gì? Vương Tiểu Minh liếc nhìn những người khác, ra hiệu cho họ rời đi. Sau khi mọi người ra ngoài, ông nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đỏ, chậm rãi nói, có nhiều chuyện muốn tâm sự với ông. Nói đi, muốn nói gì? Tô Viễn cũng tò mò, Vương Tiểu Minh muốn nói gì với mình? Nhiều lắm, về ông, về tờ da người trên người Dương Gian, về tương lai, và cả dị thường trên người ông. Nhưng trước khi nói những điều đó, ta hy vọng ông đáp ứng ta một việc. Nghe những thông tin Vương Tiểu Minh tiết lộ, Tô Viễn nhíu mày. Tờ da người trên người Dương Gian thì ông hiểu, dù sao đó cũng không phải bí mật. Hơn nữa, lần trước Vương Tiểu Minh dường như đã giao dịch với Dương Gian. Về nội dung giao dịch, đối với Tô Viễn đương nhiên không phải điều bí mật gì. Nhưng chuyện gì về mình? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra hệ thống? Mang theo tò mò, Tô Viễn chậm rãi nói, hả? Chuyện gì? Nói nghe xem nào, ta xem xét đã. Chương 1200, khuyên bảo. Thấy vậy, Vương Tiểu Minh ngồi dậy khỏi giường bệnh, không vội vàng lên tiếng. Hắn chậm rãi lột bỏ miếng băng dán trên lưng, rồi rút kim truyền dịch ra, tùy tiện vứt sang một bên. Sau đó mới mở miệng, ngươi cũng biết, gần đây xảy ra vài sự kiện kỳ dị, khiến hầu hết ngự quỷ sĩ ưu tú của tổng bộ đều rơi vào trạng thái suy yếu. Vì vậy, khi đối mặt những sự kiện kỳ dị khác, họ đều lực bất tòng tâm. Hơn nữa, vì những chuyện này, các đội trưởng đang âm thầm chống đối mệnh lệnh. Cho nên, ta đến đây, một phần là đại diện tổng bộ, lại một lần nữa mời ngươi gia nhập. Nghe vậy, Tô Viễn im lặng. Các ngươi cũng biết các đội trưởng đang trong tình trạng không tốt, lại muốn sai họ đi giải quyết những chuyện phức tạp. Các đội trưởng đâu phải kẻ ngốc, đây rõ ràng là sai họ đi chết, họ nào có lý do mà nghe lời các ngươi. Huống chi, ta hiện giờ ngay cả đáp ứng ngươi cũng vô dụng. Ngươi thấy ta nằm đây này, nếu có thể động đậy, ta đã sớm ra ngoài đi dạo rồi. Trước thái độ từ chối khéo léo của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh vẫn không hề nao núng. Ta hiểu, nhưng ngươi chẳng lẽ định cả đời nằm trong cái quan tài này sao? Trong mắt ta, thực lực của ngươi mạnh hơn bất kỳ đội trưởng nào của tổng bộ, hơn nữa ngươi cũng quen biết rất nhiều đội trưởng. Ta tin rằng, trước yêu cầu của ngươi, các đội trưởng khác khó lòng thẳng thừng từ chối. Đương nhiên, lý do chính là tổng bộ định thực thi kế hoạch đội trưởng, đề phòng các đội trưởng không bị khống chế, cần một người đủ mạnh để kiềm chế họ. Ít nhất, không thể để họ chia rẽ. Cần một người có thể tập hợp họ lại với nhau. Và đương nhiên, nếu họ phạm sai lầm hoặc sa đọa, người đó cũng phải có đủ năng lực để giam giữ, thậm chí là đánh bại họ. Người đó chính là đội trưởng chấp pháp, sau thời gian quan sát dài, hiện tại ngươi là người phù hợp nhất. Cho nên, chúng ta muốn mời ngươi đảm nhiệm chức vụ này. Ngươi cũng đừng quên, ta chưa bao giờ là người của tổng bộ. Đó không phải vấn đề. Nghe Tô Viễn đáp lời sâu xa, Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi sẽ là đội trưởng thứ 13 của tổng bộ. Nghe thì dễ dàng, nhưng toàn bộ vất vả, khó khăn đều đổ lên đầu ta sao? Tô Viễn cười lạnh, các ngươi là thấy ta quá bất ổn, muốn tìm cớ diệt trừ ta phải không? Nếu thật sự như vậy, sớm muộn gì ta cũng bị các đội trưởng kia liên thủ tiêu diệt. Sẽ không đâu, họ không đánh lại ngươi. Vương Tiểu Minh kiên nhẫn nói, hơn nữa Vệ Cảnh và A Hồng sẽ đứng về phía ngươi, tổng bộ cũng sẽ ủng hộ ngươi, quan hệ của ngươi với Tào Dương cũng tốt, cho nên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tô Viễn thẳng thắn đáp, thật xin lỗi, không hứng thú, không chơi nổi, cáo từ. Nếu đã muốn chọn một người làm đội trưởng chấp pháp, ta có ý kiến hay hơn, ngươi hãy đến Đại Hải Thành tìm Diệp Chân đi. Tên đó không sợ rắc rối. Suốt ngày la hét muốn làm thiên hạ đệ nhất, ngươi đi mời hắn, hắn nhất định rất thích được giao đấu với các đội trưởng kia. Diệp Chân thực lực không tồi, nhưng hắn không thích hợp làm đội trưởng chấp pháp. Vậy ta từ chối, ta sợ rắc rối. Tô Viễn nói. Từ chối là quyền của ngươi, nhưng nếu ngươi đồng ý, toàn bộ vật phẩm kỳ dị của tổng bộ sẽ do ngươi quản lý, chỉ cần ngươi không tự ý thả những lệ quỷ bị giam giữ là được. Nghe đến đó, Tô Viễn hơi sững sờ. Lần này tổng bộ đưa ra điều kiện hấp dẫn thật đấy, gần như là đem toàn bộ tổng bộ dân cho mình. Nói cách khác, chỉ cần mình đồng ý, có thể dẫm đạp tất cả ngự quỷ sĩ dưới chân, và còn là hoàn toàn chính đáng nữa. Cho nên ngay cả Tô Viễn lúc này cũng không khỏi nghi ngờ, Vương Tiểu Minh có phải đang đùa hay không? Nếu hắn vốn là đội trưởng tổng bộ thì còn bình thường, dù sao thịt dù nấu kiểu gì cũng vẫn còn trong nồi. Nhưng vấn đề là, hắn chưa từng là đội trưởng tổng bộ. Ngươi chắc chắn không phải đang đùa. Đây là điều kiện tốt nhất Tào Duyên Hoa có thể đưa ra. Chỉ cần ngươi đồng ý, mọi thứ của tổng bộ, miễn là tổng bộ có, ngươi đều có thể lấy, thậm chí cả các đội trưởng cũng do ngươi điều động. Lúc này, Tô Viễn không hề nghi ngờ quyết tâm của Vương Tiểu Minh. Đây là điều mà tổng bộ có thể làm. Chốc lát, ngay cả hắn cũng không khỏi động lòng, rơi vào trầm mặc. Thấy Tô Viễn lâu không nói gì, Vương Tiểu Minh hỏi, sao nào? Nghĩ xong chưa? Giao toàn bộ tài nguyên cho một người, hơn nữa còn là người ngoài, các ngươi thật sự yên tâm. Không sợ ta làm loạn sao? Không cần lo lắng, tình hình của Tần lão ngươi cũng biết, hiện giờ sống chết chưa rõ, tạm coi như hắn đã chết đi. Ngươi thấy sau khi Tần lão chết, tổng bộ còn ai có thể khống chế được? Những lệ quỷ bị giam cầm, những vật phẩm kỳ dị bị giấu kín, những đạo cụ kỳ dị được tạo ra, chỉ cần ai muốn, đều có thể đến tổng bộ cướp. Vương Tiểu Minh từ từ nói, không có Tần lão khống chế, không có ngự quỷ sĩ mạnh trấn giữ, tổng bộ căn bản không ngăn nổi những kẻ đó. Tốt hơn là giao cho một người có đủ trọng lượng, mà người này nhất định phải có tư cách. Ngươi không có tham vọng, cũng không tham lam, ta tin tưởng những thứ đó giao vào tay ngươi chỉ sẽ bị vứt một bên, cơ bản sẽ không tùy tiện lấy ra dùng. Đó là vì ta không dùng được. Tô Viễn sâu xa nói, ngươi nghĩ ta thiếu vật phẩm kỳ dị sao? Hơn nữa, những thứ đó, có bao nhiêu hữu dụng với ta? Hắn đã có hệ thống đánh dấu, nếu nói về sự phong phú của vật phẩm, tổng bộ không thể nào bì kịp. Hắn chỉ cần cứ đánh dấu, là có thể có được vô số vật phẩm kỳ dị. Tổng bộ làm sao mà so với hắn được? Cho nên, đây cũng là một lý do khác khiến ta tìm ngươi. Về vấn đề của bản thân ngươi, chúng ta sẽ bàn sau. Hiện tại, trọng điểm là lựa chọn của ngươi. Ngươi phải biết, đội trưởng chấp pháp là một vị trí rất nguy hiểm, nhưng cũng có thể mượn cơ hội này để lớn mạnh. Nếu cơ hội này rơi vào tay người khác, thì người đó sẽ lớn mạnh. Trong 3 năm tới, ai chịu được áp lực, ai nắm giữ tổng bộ, ai dẫn dắt tương lai, nguy hiểm và cơ hội luôn song hành. Có một số việc cần ngươi phải làm, trốn tránh là vô dụng. Thay vì bị động chờ đợi sự trỗi dậy không thể kiểm soát của những thứ kỳ dị, thì tốt hơn hết là đứng ở vị trí cao để xoay chuyển tình thế, ít nhất là ta nghĩ như vậy. Tô Viễn lại rơi vào trầm tư. Quả thật lời Vương Tiểu Minh rất có lý, nhưng không hiểu sao, tốc độ phát triển của hắn, dù cho lại cho các đội trưởng kia thêm vài năm cũng không thể đuổi kịp. Nói cách khác, với hệ thống, hắn căn bản không cần tài nguyên và sự hỗ trợ của tổng bộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.